Thiên Kiêu Chiến Kỳ 89 chương 873 cực hạn chi cảnh đệ tử. Mang ý nghĩa có sư thừa tại tham gia luận đạo đăng hội trước. Lâm Tầm Tửu từng nghe Bách Phong Lưu nói qua một cái tin đồn. Tại thượng cổ thời đại, Thương Ngô Sơn chính là một tòa thần sơn. Kỳ thượng có một cái nội tình kinh khủng đạo thống chiếm cứ. Có chúng thánh nơi này truyền đạo học nghề. Môn hạ truyền nhân số lượng hàng trăm ngàn. Có thể về sau không biết duyên cớ gì. Cái này một tòa cổ xưa đạo thống tại một đêm chi gian tan biến tại thế. Triệt để chôn vùi vào lịch sử trường hà bên trong. Nguyên bản, Lâm Tầm cũng tưởng rằng nghe đồn, nhưng hôm nay xem ra hiển nhiên có chút không tầm thường. Cổ đạo Thanh Đăng Thụ chính là một gốc truyền đạo chi thụ. Bây giờ lại tại một tòa bia đá bên trên hiện ra đệ tử hai chữ. Như thế phỏng đoán, như thượng cổ thời đại, thật có dạng này một cách đạo thống. Như vậy cách này cách gọi là luận đạo ngũ trọng quan. Kỳ thực chính là cách này đạo thống nhằm vào môn hạ truyền nhân bố trí khảo nghiệm. Chỉ là lúc đến bây giờ, cái kia đạo thống sớm đã yên diệt. Chỉ có cách này Thương Ngô Sơn cùng kỳ thượng bố cục giữ lại. Cách mỗi trăm năm, tự tiến hành một lần cách gọi là luận đạo khảo nghiệm. Ngược lại trở thành đương thế những tu giả khác trong lòng tìm kiếm cơ duyên địa phương. Lâm Tầm cho rằng như thế giải thích mới hợp tình hợp lý. Bỗng nhiên, nơi xa kia tối tăm mở mịt thiên địa bên trong bắt đầu sinh ra biến hóa kỳ dị. Từng sợi sương mù xám hội tụ, dần dần diễn biến thành từng người hình sinh vật. Lâm Tầm trong lòng run lên. Những này hình người sinh vật đều là không có khuôn mặt, hoàn toàn mơ hồ. Nhưng bọn hắn khí thế lại tựa như chân chính tu đạo giả. Có khí vũ hiên ngang, gánh vác linh kiếm. Có uy mãnh tuyệt luân thao túng phong lôi. Thậm chí còn có hiểu điệu như tiên cầm trong tay vũ phiến nữ tử hình tượng. Từng cái hô hấp dài lâu, phía sau lộ ra một đạo diễn luân thần bàn. Hiển lộ tài năng, đem thiên địa đều phủ lên đến mỹ lệ chói lọi. Thời gian nháy mắt mà thôi, tứ phía tám cái tựu ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn loại nhân vật này. Tựa như tu giả đại quân áp cảnh, bức nhân chi cực. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Hắn thần thức cực kỳ cường đại. Trong nháy mắt tựu đánh giá ra kia từng cái sinh vật hình người. Mặc dù đồng phục đều là có được diễn luân sơ cảnh tu vi, nhưng nếu luận khí tức, tuyệt đối có thể cùng đương thế nhất lưu thiên kiêu cùng so sánh hàng trăm hàng ngàn cái nhất lưu thiên kiêu nhân vật. Cái này đủ để cho bất luận cái gì tu giả tê cả ra đầu. Cảm thấy tuyệt vọng nhớ lấy. Thực lực khác biệt, chỗ tao ngộ khảo nghiệm khó khăn cũng không giống nhau. Chỉ có toàn lực ứng phó là có thể đột phá cực hạn. Lâm Tầm ánh mắt thoáng nhìn, lại thấy được một chuyến này thượng cổ đạo văn. Hắn triệt để minh bạch. Cái này để nhị trọng luận đạo khảo nghiệm nhằm vào khác biệt tu giả. Gặp được đối thủ thực lực cũng sẽ trở nên khác biệt. Kể từ đó, hoàn toàn chính xác có thể nói công bằng. Có thể cái này cũng tự mang ý nghĩa. Dù là Lâm Tầm có được đủ để nghiền ép diễn luôn cảnh tuyệt đỉnh lực lượng, nhưng tại bực này khảo nghiệm bên trong cũng không chiếm được một chút ưu thế. Tương phản, nhằm vào hắn khảo nghiệm ngược lại sẽ so người khác đều muốn càng khó khăn. Cùng biến thái cực hạn chi cảnh một nén nhang bên trong giết tới bị ngạn, xem ra chính mình nhất định phải dốc hết toàn lực ứng đối. Lâm Tầm hít sâu một hơi, sắc mặt hiện ra một vòng bễ nghễ, mắt lạnh như điện, liếc nhìn thiên địa ở giữa. Hắn biết rõ cửa này căn bản lại không cách nào giữ lại, nhất định phải dùng hết toàn lực giết. Giết trong hư không thành trên ngàn trăm tu đạo giả xuất động, sát khí phô thiên cách địa, khống chế lấy độn quang hướng Lâm Tầm vọt tới. Bọn hắn trong miệng phát ra thanh âm có chút không lưu loát, chính là thượng cổ đạo văn, nhưng thanh thế lại có thể xưng kinh thế, lệnh làm thiên địa biến sắc, kinh khủng vô biên. Chết một mảnh thiêu đốt tinh hà tại trong hư không trải ra mà ra, bao phủ ngàn trượng chi địa. Từng viên uyển như hỏa diễm tinh thần trong nháy mắt bạo tạc, sinh ra lóa mắt vô song hỏa diễm dòng lũ ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Hỏa luyện tinh hà bộ này tuyệt phẩm đạo pháp uy lực vô cùng lớn, ẩn chứa hỏa chi đạo vận ảo diệu, thích hợp nhất dùng tại quần công bên trong. Rầm rầm tựa như giã hỏa liệu nguyên, những cái kia tu đạo giả từng cái phát ra tiếng kêu thảm, một chút thụ trọng thương, một chút trực tiếp bị thiêu không còn, sau đó hóa thành xương mù xám biến mất. Nguyên lai cũng không chân chính trí tuệ, như thế dễ dàng đánh giết Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Có thể để ra đầu run lên chính là, nơi xa trong hư không vẫn như cũ không ngừng ngưng tụ ra càng ngày càng nhiều tu đạo giả. Giết Lâm Tầm không dám thất lễ, không chút do dự thi triển băng ly bộ, hướng phía trước phóng đi. Thời gian chỉ có một nén nhang. Hắn còn không rõ ràng lắm kia cái gọi là cực hạn chi cảnh bị ngạn đến tột cùng tại chỗ nào. Việc cấp bách liền là dùng hết hết thảy, toàn lực giết đi qua. Oanh, tùy ý mà trương dương hỏa diễm tinh hà trải ra, mãnh liệt hỏa quang thiêu đốt thiên địa, khuyết tán ra bá đạo đủ để đốt diệt vạn vật lực lượng. Ven đường bên trên, một chút tu đạo giả còn không có tới gần tựu bị thiêu đi. Ừ, chỉ là vừa giết ra ngoài không xa, Lâm Tầm liền cau mày, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn nhạy cảm phát giác được, theo sông về phía trước giết, những cái kia tu đạo giả lực lượng cũng theo đó dần dần mạnh lên. Tốc độ càng nhanh, lực lượng càng lớn, thậm chí nắm giữ chiến đấu thủ đoạn cũng càng cường hoành. Thực lực tổng hợp rõ ràng tại tăng lên. Mới một lát mà thôi, hỏa luyện tinh hà giết chóc lực lượng rõ ràng trở nên phí sức. Rầm rầm tối tăm mờ mịt thiên địa ở giữa, không ngừng có tu đạo giả thân ảnh bị ngưng tụ ra, tựa như vô cùng vô tận, giết chi không hết. Hỏa luyện tinh hà lực lượng rất khủng bố, trong chốc lát tựu giết chóc đi mấy trăm tên tu đạo giả. Hừng hực hỏa diễm có cực kỳ đáng sợ thiêu khí tức hủy diệt, phàm là bị che kín gần như không chết chính là trọng thương. Có thể theo tiến lên, xuất hiện tu đạo giả thực lực cũng dần dần tăng lên. Hỏa luyện tinh hà đã rất khó lại thu được kỳ hiệu. Nhất làm cho Lâm Tầm cao mày là, băng ly bộ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vô luận hắn né tránh ở đâu, nơi đó liền sẽ xuất hiện phô thiên cách địa tu đạo giả. Cách này cũng tự mang ý nghĩa, tại cách này cực hạn chi cảnh bên trong, né tránh cùng nhượng bộ là căn bản vô dụng. Giết Lâm Tầm không chần chờ nữa, thằng tóc trùng sát, cũng đã không còn bất luận cái gì lượn vòng cùng nhượng bộ. Đồng thời, hắn bỏ qua hỏa luyện tinh hà đạo pháp, bắt đầu thi triển hám thiên cửu băng đạo. Âm âm rực rỡ quyền kình bắn ra, như mãng long bay lên không, tựa như đại hoàng quanh quẩn, uy thế như sơn băng hải khiếu, có dung chuyển trời đất uy năng. Nhất thời, ven đường bên trên gặp được tu đạo giả như giấy mỏng, thân thể âm vang sụp đổ, bị Lâm Tầm trên đường đi quét ngang, có thể xưng đánh đâu thắng đó. Khách quan mà nói, hỏa luyện tinh hà đạo pháp lực lượng mặc dù cường đại, mà dù sao Lâm Tầm vẹn vẹn chỉ nắm giữ lấy hỏa chi vận, mà không phải là hỏa chi đạo ý, còn vô pháp đem bộ này tuyệt phẩm đạo pháp lực lượng triệt để phát huy ra. Ngược lại là hắn tại hám thiên cửu băng đạo bên trên chìm đắm nhiều năm, sớm đã cùng thủy chi đạo ý hoàn mỹ dung hợp, phóng xuất ra so với hỏa luyện tinh hà muốn cường đại không chỉ một bậc, tuyệt đối không thể bị dây dưa kéo lại. Nếu không, sẽ chỉ lâm vào trùng điệp vây khốn bên trong. Khi đó đừng nói đến này cảnh bị ngạn, chỉ sợ sẽ bị mạnh mẽ hao hết thể lực, đào thải ra khỏi cuộc. Giờ khắc này Lâm Tầm, mắt lạnh như điện, tóc đen bay lên, toàn thân huyết khí như núi lửa sôi sục, thân trong ngoài hết thảy lực lượng bị vận chuyển tới đỉnh phong tình trạng. Hắn toàn thân trên dưới tắm rửa bên trên một tầng hừng hực màu xanh thần huy, dâng trào như nước thủy triều, quang mang vạn trượng, rất có khí thôn sơn hà, trục tinh cầm chi uy thế. Oanh, tuyết bạch băng ly bay lên không vấy đuôi, vì đó mở đường. Bá hạ cấm lực lượng, vì đó trói buộc đối thủ, giam cầm đối thủ lực lượng. Bề ngạn ấm ngưng tụ ra, hung hăng một đập, liền là thạch phá thiên kinh một kích, có thể trong nháy mắt chấn sát mấy chục cái tu đạo giả. Bộ lao chi hống biến thành kim sắc liên ý sóng âm khuyết tán, phàm là bị chạm đến, đều là trong nháy mắt hôi phi yên diệt, kiếp long cửu biến cùng hám thiên cửu băng đạo lực lượng, bị Lâm Tầm không giữ lại chút nào thi triển ra. Hai bên cùng phối hợp, uy lực có thể xưng cái thế cái này trước kia, cũng chỉ có tại đối phó xa lưu thiền, thanh liên nhi bực này tuyệt đại nhân vật lúc, Lâm Tầm mới có thể như vậy ứng đối. Có thể nghĩ cái này để nhị trọng khảo nghiệm cỡ nào chi khó khăn cùng hung hiểm. Tại Lâm Tầm tiếp nhận để nhị trọng khảo nghiệm đồng thời, khác biệt địa phương, tương tự từng màn cũng đều trình diễn tại cách khác tham dự luận đạo cường giả trên thân. Chỉ là như cẩn thận so sánh, không khó phát hiện, nhằm vào mỗi cái thiên kiêu nhân vật khảo hạch, trình độ khó khăn hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên cái này đích xác là một trận công bằng khảo nghiệm. À không, ta không cam tâm. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, ta sao có thể cứ như vậy thua mẹ nhà hắn. Quá biến thái. Bực này khảo hạch ai có thể xông đi qua, ta không phục. Theo thời gian chuyển rời, khác biệt cực hạn chi cảnh bên trong, lần lượt có cách này đến cách khác thiên kiêu hạng người không kiên trì nổi, bị đào thải bị loại, phát ra hoặc phẫn nộ, hoặc kinh hãi, hoặc không cam lòng tiếng kêu to. Cùng này đồng thời, cũng có một số người biểu hiện được cực kỳ đáng chú ý cùng chắc tuyệt, tại cực hạn chi cảnh bên trong trùng sát, một đường thế như trẻ tre. Như vẫn huyền kiếm trai kỷ tinh giao, đại man lôi tộc lôi thiên quân, ngọc hư quan một kiếm đình các loại chờ chút tuyệt đại nhân vật. Chỉ là bọn hắn rất nhanh cũng đụng phải cùng Lâm Tầm tình huống tương tự. Cái kia chính là nương theo lấy trùng sát, gặp được tu đạo giả thực lực cũng dần dần trở nên cường đại lên, làm cho bọn hắn tiến lên bộ pháp cũng là đụng phải trở ngại, trở nên chậm chạp không ít. Nghe lão tổ nói, từ xưa đến nay, phàm là có thể thông qua cái này cực hạn chi cảnh khảo nghiệm thực lực bản thân, không thể nghi ngờ tương đương tiếp nhận một trận thiên truy bách luyện tôi luyện, có thể thu hoạch được không tưởng tượng được chỗ tốt. Lôi thiên quân trong lòng thì thào. Hắn uy mãnh như lôi thần, thao túng chói mắt sáng rỡ lôi điện lực lượng, tại địch nhân trong đại quân mạnh mẽ đâm tới. Ta ngược lại muốn xem, lần này khảo nghiệm có thể hay không bước ra cực hạn của ta. Một kiếm đình toàn thân kiếm ý mãnh liệt, cả người tựa như một thanh tuyệt thế bảo kiếm, chém giết ra một đầu thi cốt trồng chất đường máu, lăng lệ vô song. Thống khoái rất lâu không có như vậy toàn lực phóng thích qua. Xa lưu thiền ngửa mặt lên trời phát ra cười to. Thú vị. Chỉ có tại lần này khảo nghiệm bên trong biểu hiện nhất chắc tuyệt ba hạng đầu, mới có thể thu hoạch được ban thưởng. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Trung Ly vô kỷ bước nhanh đến phía trước, trong con ngươi bắn ra hàn mang. Cái này đến cái khác tuyệt đại nhân vật, tại anh dũng tiến lên, triển lộ ra thuộc về mình toàn bộ uy năng. Nếu là đặt tại ngoại giới, chỉ sợ sớm đã gây nên vô số tu giả sợ hãi thán phục cùng chấn động. Thế nhưng là tại cái này cực hạn chi cảnh bên trong, bọn hắn đều là một người chinh chiến, cũng là không ngờ gây nên chú ý của những người khác cùng ré mắt. Lão tổ tông suy đoán không sai, đại thế muốn tới. Lần này Thương Ngô Sơn cực hạn chi cảnh khảo nghiệm cũng biến thành cùng dĩ vãng khác biệt, lại có đặc thù ban thưởng hàng lâm. Dĩ vãng nhưng từ không từng có qua chuyện thế này. Như thế suy đoán, để lão tổ tông nhớ mãi không quên kia một kiện bảo vật, chỉ sợ tựu giấu tại lần này khảo nghiệm cuối cùng ban thưởng bên trong. Lần này ta nhất định muốn đem nó lấy đi. Song lão tổ tông tâm nguyện ở trong đó một cái cực hạn chi cảnh bên trong, Vũ Linh không toàn thân phát ra vạn trượng thần huy, chói lọi chi cực, tựa như một tôn thần chi tử, một đường vọt tới trước, không thể địch nổi. Tốc độ nhanh vô cùng. Thiên kiêu chiến kỷ 89 chương 874 ban thưởng chi tranh. Ban thưởng ngoại giới, làm những đại nhân vật kia biết được, luận đạo để nhị trọng khảo nghiệm bên trong, biểu hiện ưu dị nhất ba tên cường giả lại vẫn có thể thu hoạch được đến một loại đặc thù ban thưởng lúc, tất cả đều động dung không thôi. Cái này tại dĩ vãng luận đạo đăng hội bên trong, nhưng từ không từng có qua. Cái này nên cỡ nào một loại ban thưởng, những đại nhân vật kia lâm vào suy nghĩ, thần sắc khác nhau. Thương Ngô Sơn, được vinh dự thượng cổ thần sơn. Cách mỗi trăm năm mới xuất hiện một lần. Kỳ thượng có cổ đảo thanh đăng thụ, ngưng kết thanh đồng đăng hoa, có dấu tuyệt thế cơ duyên. Như cái này luận đạo đệ nhị trọng quan thật lại có đặc thù ban thưởng hàng lâm, tuyệt đối không giống bình thường. Cực hạn chi cảnh, chỉ có dốc hết toàn lực mới có thông qua khảo nghiệm cơ hội. Có thể đến tột cùng nên như thế nào bình phán, ai biểu hiện được ưu dị nhất, có đại nhân vật hỏi ra âm thanh. Đơn giản, cái này liên quan có thời gian hạn chế. Cái này mang ý nghĩa, ai có thể trong thời gian ngắn nhất thông qua khảo nghiệm, hắn khảo nghiệm thành tích tựu càng cao. Kim Hạc bà suy nghĩ một chút, tựu mở miệng nói ra. Bất quá, cái này cực hạn chi cảnh cực kỳ huyền diệu, giết địch số lượng nhiều ít, đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến khảo nghiệm thành tích. Đồng thời, lần này luận đạo đăng hội cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, trong đó chỉ sợ còn có dấu cái khác huyền cơ. Nhưng bất kể như thế nào, muốn thu hoạch được bực này đặc thù ban thưởng, có thể tuyệt đối không dễ dàng. Một đám đại nhân vật rất tán thành. Theo ta thấy, như thế đặc thù ban thưởng tất nhiên có quý phái truyền nhân kỷ tinh giao một phần. Có đại nhân vật bỗng nhiên mở miệng. Kim Hạc bà thần sắc lạnh nhạt nói. Tựa như bực này cơ duyên, ai cũng không nói chắc được sẽ tiêu lạc nhà ai. Các vị đạo hữu cũng không nên suy đoán lung tung. Đây là một loại im ắng cảnh cáo. Súng bắn chim đầu đàn, nàng cũng không muốn để kỷ tinh giao bị quá nhiều người để mắt tới. Đương nhiên, làm vẫn huyền kiếm trai người, nếu là thật sự có cái gì phiền phức tìm tới cửa, bọn hắn cũng sẽ không e ngại. Tối tăm mờ mịt thiên địa ở giữa không ngừng ngưng tụ ra từng cái tu đạo giả. Bọn hắn tựu tựa như cái nào đó cổ lão đạo thống truyền nhân, nắm giữ lấy khác biệt thần diệu đạo pháp, sức chiến đấu đáng sợ chi cực. Bọn hắn tuy không trí tuệ, nhưng lại đều hung hãn không sợ chết, nắm lấy linh kiếm, đại kích, trường mâu, chiến đao, ngọc đỉnh, đại ấm các loại bảo vật, sông ngang thiên địa ở giữa. Uy thế mặc dù khác biệt, nhưng đều cực kỳ bức nhân. Quyền kình bắn ra lâm tầm đem hám thiên cửu băng đạo diễn dịch đến cực hạn. Lãnh mâu phun điện, tóc dài bay lên, bế nghễ như ma thần. Tại hoành kích cửu trọng thiên, phúc phúc phúc, cái này đến cái khác tu đạo giả bị oanh sát, thân ảnh như sụp đổ quang vũ, hóa thành tối tăm mờ mịt sương mù trừ khử. Cùng này đồng thời, lâm tầm đạp trên băng ly bộ kiệt lực vọt tới trước. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, lâm tầm dần dần cảm thấy phí sức, vọt tới trước tốc độ cũng theo đó đụng phải ảnh hưởng. Liền hám thiên cửu băng đạo cùng kiếp long cửu biến cũng vô pháp phát huy kỳ hiệu. Lâm tầm hai đầu lông mày hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Y theo hắn suy đoán, lúc này gặp được tu đạo giả thực lực tối thiểu đều có thể cùng vũ đoạn nhai. Bực này đỉnh tiêm thiên kiêu nhân vật chống lại thật đúng là biến thái. Chỉ là lâm tầm nghĩ đến cái này, khóe môi lại không nhìn được nổi lên một vòng bất đắc dĩ. Cái này cũng không thể trách ai, trách chỉ có thể trách thực lực của hắn đồng dạng quá mạnh mẽ, đến mức tiếp nhận khảo nghiệm cũng là khó khăn hung hiểm chi cực. Lâm tầm thậm chí cũng hoài nghi, tại lần này tham dự để nhị trọng luận đạo khảo nghiệm cường giả bên trong, cũng giống như mình tao ngộ bực này biến thái khảo nghiệm, tuyệt đối lác đác không có mấy. Giống như ngay từ đầu thi triển hỏa luyện tinh hà đạo pháp, liền có thể bẻ gãy nghiền nát quét ngang một mảng lớn. Có thể về sau, hỏa luyện tinh hà chỉ có thể giết chết 7-8 cái đối thủ. Mà khi thi triển ra hám thiên cửu băng đạo cùng kiếp long cửu biến, loại này trạng thái mới phát sinh cải biến, làm cho lâm tầm lại một lần triển khai cường thế nghiền ép. Có thể lại khác biệt, cho dù lâm tầm đem thực lực diễn dịch đến cực hạn, nhiều nhất một kích cũng chỉ có thể diệt sát 5-6 cái đối thủ. Đây cũng không phải là hắn thực lực biến yếu, mà là mới xuất hiện đối thủ thực lực đang không ngừng kéo lên. Ầm ầm thiên địa ở giữa, quyền kình bắn ra, rực rỡ như vạch phá hư không lôi điện dòng lũ, không ngừng có tu đạo giả bị đánh giết, hóa thành bột mịn. Chỉ là cái này tối tăm mờ mịt thiên địa bên trong lại hội sẽ tùy theo sinh ra càng thêm lợi hại tu đạo giả, thực lực càng thêm cường đại. Ầm, không bao lâu, Lâm Tầm quyền kình vẹn vẹn chỉ có thể trọng thương đối thủ, đúng là vô pháp đem nó nhất cử oanh sát. Cái sau vẫn như cũ hung hãn không sợ chết xông lên. Đến cực hạn, bọn gia hỏa này thực lực đã cùng Sa Lưu Thiền, Thanh Liên Nhi tầng thứ này cao thủ cũng không có gì khác biệt. Chỉ bằng vào Hám Thiên Cửu Băng Đạo cùng Kiếp Long Cửu Biến đã giết không chết. Lâm Tầm sớm đã dự liệu được sẽ như thế, lúc này cải biến phương thức chiến đấu, canh một tiếng tế ra đoạn đao. Bạch trắng muốt như tuyết, gần như trong suốt đoạn đao tại hư không quét qua. Trong chốc lát tựu chém dùng hơn 10 tu đạo giả. Xét đến cùng, đoạn đao chính là thần binh, bản thân uy lực tựu cường đại vô cùng, có thể nói là một cái nhịp thiên hung đao. Tại Lâm Tầm đạo văn trận đầu nguyên tự truyền thừa thao túng dưới, chỗ phóng xuất ra gấp bội tăng vọt. Giết Lâm Tầm tiếp tục vọt tới trước. Thời gian một nén nhăng đặt tại trước kia trong nháy mắt liền qua. Nhưng tại cách này luận đạo để nhị trọng khảo nghiệm bên trong, lại có vẻ gì thường dài dằng dặc. Mỗi một phút mỗi một giây đều để người có thù dày vò. Thương Ngô Sơn bên ngoài, không ngừng có tham dự luận đạo thiên kiêu nhân vật bị Nazi ra, bị đào thải bị loại, gây nên giữa sân rất nhiều tiếng thở dài. Trong ngày thường, kia mỗi một vị thiên kiêu nhân vật đều là Tây Hằng giới khu vực khác nhau bên trong phong vân hạng người, bị vạn chúng chú mục, uy danh lừng lẫy. Có thể mới khoảng chừng luận đạo để nhị trọng khảo nghiệm bên trong mà thôi, liền đã có nhiều như vậy thiên kiêu nhân vật bị đào thải bị loại, quả thực làm cho người kinh hãi. Hoàn toàn chính xác cùng dĩ vãng không giống, vẹn vẹn chỉ là bực này tỷ lệ đào thải đều không phải là dĩ vãng bất kỳ lần nào luận đạo đăng hội có thể so sánh. Rất nhiều tu giả cảm khái. Đã đi qua 2 khắc đồng hồ, cự ly thời gian một nén nhăng đã đi qua một nửa. Cũng không biết phải chăng có người đã thông qua cực hạn chi cảnh. Càng nhiều tu giả đang khẩn trương chú ý, trong lòng lo lắng không thôi, cấp thiết muốn nên biết được đáp án. Nhất là giống như Kỷ Tinh Giao, Vũ Linh Không, Sa Lưu Thiền, Thanh Liên Nhi, Trung Ly Vô Kỷ, Một Kiếm Đình, Lý Thanh Hoan, những này tuyệt đại nhân vật càng là nhận lấy trước nay chưa từng có chú ý. Đến tột cùng ai có thể cái thứ nhất xông qua khảo nghiệm, mọi người tại chờ mong. Đệ nhất chỉ có cái thứ nhất thông qua khảo nghiệm mới có thể thu được lớn nhất ban thưởng. Lão Tổ Tông một mực nhớ mãi không quên kia một kiện bảo vật, khẳng định sẽ ở lần này khảo nghiệm bên trong hàng lâm. Cực hạn chi cảnh, Vũ Linh Không toàn thân tắm rửa thần huy, rực rỡ như một vòng nắng gắt. Hắn dáng người thon dài, ngũ quan tuấn tú, đơn giản như trích tiên, có tuyệt thế siêu trần phong thái. Lực chiến đấu của hắn cũng cực kỳ đáng sợ, một đường sông ngang, theo đối thủ thực lực mạnh lên, lực chiến đấu của hắn cũng theo đó mạnh lên, cực kỳ kinh người. Vô luận là ai cũng đỡ không nổi ta. Cái này đệ nhất nhất định là thuộc về ta. Vũ Linh Không ánh mắt như cầu vồng, toát ra vô song tự tin. Đây chính là đặc thù ban thưởng, làm sao có thể thiếu đi một phần của ta. Một chỗ khác cực hạn chi cảnh, Kỷ Tinh Giao một bộ màu trắng váy, thanh lệ vô song, trên dung nhan mang theo một vòng đặc hữu điềm tĩnh cùng thong dong. Nàng tốc độ cũng rất nhanh, chiến đấu thủ đoạn nhìn như không mang theo một tia yên hỏa khí tức, nhưng uy lực lại vô cùng kinh khủng. Lập lòe kiếm mang quét ngang, vì nàng tại đông đảo trong địch nhân chém ra một đầu thẳng tắp đạo đồ. 3 hạng đầu mới có thể thu được ban thưởng, dù là không thể đoạt được đệ nhất, cũng làm đi tranh đấu trước 3 chi vị cũng không biết đến tột cùng là ban thưởng gì. Nhưng không thể nghi ngờ, khẳng định không tầm thường. Ta nhất định muốn tranh thủ đạt được, không có gì bất ngờ xảy ra. Ánh mắt của những người khác từ lâu để mắt tới cái này 3 cái ban thưởng. Bất quá, ta cũng không tin không tranh nổi bọn hắn tại khác biệt cực hạn chi cảnh bên trong, tựa như Lôi Thiên Quân, Một Kiếm Đình, Lý Thanh Hoan những này tuyệt đại nhân vật, đều là thi triển toàn lực, đối vậy cuối cùng ban thưởng nhất định phải được. Đây không chỉ là một trận cơ duyên, càng là một trận cùng cái khác tuyệt đại nhân vật ở giữa vô hình cạnh tranh cùng đỏ sức. Ai cũng không muốn rơi vào người sau bạch đoạn đao hoành không. Uốn cong nhưng có khí thế như điện. Rực rỡ đao mang lóa mắt hừng hực đến cực hạn. Loại kia tài năng tuyệt thế. Có thể xưng không gì không phá. Lâm Tầm giờ phút này đã đem cực hạn của mình lực lượng đều vận chuyển ra. Trước kia liền là đối phó nửa bước vương giả lận thái chân lúc. Đều chưa từng như thế liều qua. Phúc phúc phúc những cái kia tu đạo giả một lứa lại một lứa chỗ bị chém giết. Chôn vùi vào trong hư không. Vô pháp ngăn cản Lâm Tầm chỉ bộ pháp. Trách không được Bách Phong Lưu kia lão chày gỗ nói. Cái này luận đạo để nhị trọng khảo nghiệm rất quý giá. Đối thực lực của tu giả có không thể tưởng tượng nổi ma luyện tác dụng. Nếu có thể thuận lợi thông qua. Thực lực bản thân tuyệt đối có thể sinh ra trình độ nào đó thuế biến Lâm Tầm trong lòng có chỗ minh ngộ. Một mạch liều chết đến nay. Làm cho hắn một mực chỗ tại một loại cực hạn tác chiến trạng thái bên trong. Đem thực lực bản thân cùng tiềm lực triệt để bức bách ra. Đây không thể nghi ngờ là một trận cực kỳ khó được rèn luyện. Tựa như giờ phút này. Theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Cũng là để Lâm Tầm đối đoạn đao trưởng khống càng thêm thành thạo cùng tinh diệu. Mờ mờ ảo ảo giống như cánh tay dùng chỉ. Hạ bút thành văn viên mãn cảm giác. Đồng dạng. Lúc trước chiến đấu bên trong. Vô luận là hỏa luyện tinh hà. Vẫn là hám thiên cửu băng đạo. Kiếp long cửu biến. Đều là đạt được tiến một bước rèn luyện cùng tẩy lễ. Đây hết thầy. Để Lâm Tầm có thể tinh tường cảm nhận được chính mình đối võ đạo lý giải. Ngay tại phát sinh biến hóa rõ ràng giết cho đến về sau. Lâm Tầm vứt hết hết thầy tạp niệm. Tâm thần triệt để đắm chìm ở chiến đấu bên trong. Tùy ý chỗ diễn dịch tự thân vũ đạo. Thải tinh chạm lãm chạm phần dương chạm tịch không chạm cho đến về sau. Thiên nguyên lục chạm áo nghĩa cũng bị Lâm Tầm diễn dịch ra. Chỉ thấy trong hư không. Đoạn đao khe khẽ chém một cái. Tự lộ ra ra kinh khủng tuyệt luân lực lượng. Quét ngang thiên địa ở giữa. Quá mức vô lượng cùng đáng sợ. Cái này trước kia, Lâm Tầm có thể cực ít thi triển qua. Tự liền cùng Sa Lưu Thiền. Thanh Liên Nhi bực này nhân vật quyết đấu lúc. Lâm Tầm đều một mực có chỗ giữ lại. Chưa từng vận dụng thiên nguyên lục trảm áo nghĩa. Đương nhiên. Lâm Tầm bây giờ cũng chỉ nắm giữ trước bốn trảm. Cuối cùng hai chiêu sinh diệt trảm cùng vô thường trảm huyền bí. Còn chưa từng bị lính hội đạt được. Nhưng dù cho như thế. Cái này một bộ truyền thừa tại thông thiên bí cảnh bên trong đao huyết uy lực cũng đã đủ xưng là vang dội cổ kim. Ăn bỗng nhiên. Đang chìm tầm ở vũ đạo cảm ngộ. Trong chiến đấu không ngừng vọt tới trước Lâm Tầm bỗng nhiên tỉnh táo lại. Ánh mắt nhìn về phía bốn. Hoàn toàn yên tĩnh, không còn địch nhân, tối tăm mờ mịt thiên địa ở giữa, lại chỉ còn lại một mình hắn. Không còn Lâm Tầm khẽ giật mình. Chợt ý thức được. Chính mình cái này sẽ không phải đã đến kia cái gọi là cực hạn chi cảnh bị ngạn đi thiên kiêu chiến kỷ 89 chương 875 đại đạo vô ngạn phúc thần huy lói lên. Ngăn tại con đường phía trước một tên sau cùng tu đạo giả bị xóa đi. Vũ Linh không khóe môi nổi lên một vòng mỉm cười. Thành công ngàn trượng bên ngoài. Liền là điểm cuối cùng hắn giờ phút này khí tức thở nhẹ. Một đường toàn lực trùng sát. Để hắn cũng tiêu hao rất nhiều. Bất quá hy vọng đang ở trước mắt. Để hắn cảm giác đây hết thảy đều đáng giá. Lão Tổ Tông. Ngày rốt cuộc có thể đạt được ước muốn Vũ Linh không trong lòng thì thào. Hắn không hề dừng lại một chút nào. Sông ngang tiến lên. Hắn là quyết không cho phép tại cuối cùng này trước mắt. Bởi vì bất luận cái gì một tia sơ sẩy mà xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn đông nhưng mà. Ngay tại hắn thân ảnh chỉ kém trăm trượng đến điểm cuối lúc. Cái này tối tăm mờ mịt thiên địa ở giữa. Đột nhiên vang vọng một đạo tựa như thần trung mộ cổ thanh âm. Khuyết tán cửu thiên thập địa. Đinh tai nhức ấp. Cái này Vũ Linh không đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt khóe môi mỉm cười triệt để ngưng ghét. Đồng tử khuyết trương. Trên mặt tuấn tú tràn ngập vẻ không thể tin được. Không. Đây không có khả năng. sao có thể chả có người vượt lên trước ta một bước đến Vũ Linh không như bị sét đánh. Nội tâm bị một cỗ trước nay chưa từng có phẫn nộ cùng không cam lòng tràn ngập. Để hắn nhìn không được hàn giọng giống to lên. Trăm trượng cự ly đặt tại bất cứ lúc nào. Trong chốc lát cũng đủ để đến. Căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Có thể. Liền là giữa sát na này trong khoảng cách. Lại có người vượt lên trước đã tới điểm cuối cùng, loại đả kích này quá lớn. Để Vũ Linh không cho dù tốt tính khí. Giờ phút này cũng tức giận đến kém chút thổ huyết. Trong lòng hận không thể giết người. Làm sao có thể hắn toàn thân tản mát ra khí thế kinh khủng. Bay thẳng thiên không. Tóc dài bay múa. Giống như bị chọc giận thần chi. Thần sắc xanh xám. Khí tức đáng sợ. Cái này cực hạn chi cảnh hoàn toàn chính xác thần diệu. Một mạc liều chết đến nay. Càng đem cực hạn của ta tất cả đều kích phát. Bực này tôi luyện có thể khó được. Một chỗ khác cực hạn chi cảnh Kỷ Tinh Giao rõ ràng mắt uyển chuyển, lóe ra hư ảo quang trạch. Nàng tinh tường cảm nhận được. Đi qua một vòng này tôi luyện. Để nàng cũng là thu hoạch không ít. Tại vũ đạo trên tu hành tiến thêm một bước, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy. Kỷ Tinh Giao động tác căn bản không có dừng lại một tia. Thân ảnh nếu như một vòng cầu vồng. Hướng phía trước phóng đi. Điểm cuối cùng ngay tại phía trước. Kỷ Tinh Giao đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Tự hỏi tại cách này luận đạo để nhị trọng khảo hạch bên trong. Kia xếp hạng trước ba ban thường. Sẽ làm có một phần của mình. Thậm chí nàng đối hái được để nhất nhất định phải được. Đây cũng không phải là kiêu ngạo. Mà là bắt nguồn từ nàng đối với thực lực mình lòng tin. Đông chỉ là. Ngay tại nàng tiếp cận điểm cuối cùng một sát na. Thiên địa ở giữa. Một đạo tiếng trung vang vọng. Thanh Việt du dương. Trong chốc lát. Kỷ Tinh Giao toàn thân cứng đờ. Rõ ràng mắt bắn ra thần mang. Chẳng lẽ là Vũ Linh không tên kia không có khả năng. Mặc dù chưa từng cùng hắn quyết đấu. Có thể luận nổi tình. Ta có thể không có chút nào kém hơn hắn, mặc dù nghĩ như vậy. Nhưng trong lòng vẫn là có một tia không ức chế được thất lạc xông lên đầu. Để Kỷ Tinh Giao cảm xúc cũng vô pháp bình tĩnh. Hẳn là Kỷ Tinh Giao Ngọc Hư Quan một kiếm đình nhíu mày. Trong lòng thở dài. Không hổ là vẫn huyền kiếm trai đương đại thánh nữ. Thực lực như vậy hoàn toàn chính xác quá mức kinh diễm. Để cho người ta không phục đều không được. Sao có thể vừa mới qua một nửa thời gian. Tự có người cái thứ nhất đến điểm cuối. Xa Lưu Thiền phát ra phẫn nộ mà không cam lòng đại hống. Kỷ Tinh Giao hay là Vũ Linh không? Đại hoang lôi tộc tiểu lôi hầu lôi thiên quân toàn thân chiến ý mãnh liệt. Bất quá. Càng như vậy mới càng thú vị. Nếu không có mấy cái ra dáng đối thủ. Cái này nhân sinh coi như quá không thú vị. Tại khác biệt cực hạn chi cảnh bên trong. Kia một đạo tiếng chuông trong cùng một lúc vang vọng. Bị ngay tại tham dự luận đạo thiên kiêu nhân vật chỗ nghe được. Một tích tắc này. Phản ứng của bọn hắn cũng là không giống nhau. Thần sắc khác nhau. Sợ hãi thán phục. Không cam lòng. Ngạc nhiên. Kinh ngạc. Không phải trường hợp cá biệt. Lúc này ở Thương Ngô Sơn bên ngoài. Một đám chờ tại kia tu giả cũng đều nghe được cái này một đạo oanh minh tiếng chuông. Trong lúc nhất thời. Toàn trường xôn xao. Có người cái thứ nhất đến điểm cuối khẳng định là Kỷ Tinh Giao. Cũng chỉ có nàng mới có năng lực tại cách này không đủ thời gian một nén nhang bên trong. Tự dẫn trước tại một chúng thiên kiêu. Nhanh chân đến trước không tệ. Nếu bàn về có thực lực nhất đoạt được cách này luận đạo để nhị trọng khảo nghiệm hạng nhất. Kỷ Tinh Giao không thể nghi ngờ là nhất có hy vọng nhân tuyển. Vẫn là không muốn nói còn quá sớm. Luận đạo để nhị trọng khảo nghiệm là công bằng nhất. Nhằm vào tu giả thực lực khác biệt. Trình độ khó khăn cũng biến thành khác biệt. Theo ta thấy. Cách khác một chút tuyệt đại nhân vật cũng có thể là làm được một bước này. Tỉ như nói Lâm Ma Thần. Lâm Ma Thần ha ha ha. Ngươi sẽ không phải nói đùa sao. Lại bắt hắn cùng Kỷ Tiên Tử cùng đưa ra so luôn. Đơn giản liền là đối Kỷ Tiên Tử một loại bất kính, đúng vậy a. Lui một vạn bước nói. Dù là Kỷ Tiên Tử không có thể làm đến một bước này. có tư cách làm được bước này cũng không thể nào là Lâm Ma Thần. Giống như một kiếm đình, Lý Thanh Hoan, Lôi Thiên Quân, Trung Ly Vô Kỷ, những này tuyệt đại nhân vật đều so Lâm Ma Thần mạnh mẽ. Giữa sân nghị luận ầm ĩ, thậm chí vì thế tranh chấp đến túi bụi, mặt đỏ tới mang tai. Mà những đại nhân vật kia thì lộ ra trấn định rất nhiều. Chỉ là bọn hắn trong lòng cũng có chút đắn đo bất định. Cho chuyện lúc tựu có vẻ hơi giữ lại. Bất quá, bọn hắn đại khái cũng đều là nhận định Kỷ Tinh Giao là khả năng nhất làm được bước này một trong những người được lựa chọn. Trong lúc nhất thời, ngược lại là có không ít đại nhân vật nhao nhao mở miệng, hướng Kim Hạc bà bà biểu thị chúc mừng. Kim Hạc bà bà mỉm cười đáp lễ, chỉ là nàng cũng sẽ không tại bực này thời điểm biểu thị cái gì. Dù sao, kết quả cuối cùng còn không có xác định. Vạn nhất cao hứng quá sớm, kết quả lại xuất hiện sai lầm, kia mất mặt coi như ném đại phát. Đến tột cùng cách nào ba vị tham dự luận đạo con em có thể thu hoạch được cách này luận đạo để nhị trọng khảo. Nhiệm cuối cùng ban thưởng lập tức thời gian một nén nhang sắp đến. Đến lúc đó liền có thể chân tướng đại bạch tất cả mọi người đang chờ mong. Nương theo lấy tiếng chuông, một tòa cổ xưa bia đá xuất hiện, kỳ thượng đồng dạng khắc dấu có thượng cổ đạo văn. Khi nhìn thấy một màn này, Lâm Tầm rốt cuộc xác định mình đã đến cực hạn chi cảnh, điểm cuối cùng chỉ là cứ như vậy kết thúc. Lâm Tầm vẫn có chút không dám tin tưởng. Hắn dương mắt nhìn về phía bia đá kia bên trên thượng cổ đạo văn. Này cảnh có bờ, đại đạo vô ngạn, giải rác một câu, lại khiến người tỉnh ngộ. Xem ra cái này xác thực đã là điểm cuối cùng. Lâm Tầm có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tại đến điểm cuối trước đó, hắn đắm chìm ở vũ đạo trong rèn luyện. Đối thiên nguyên lục trảm trước bốn trảm áo nghĩa nắm giữ cũng đạt đến một loại mức lô hỏa thuần thanh. Trước mắt liền đem có chỗ đột phá. Nhưng lại đến điểm cuối cái này không trên không dưới tư vị thật có chút không dễ chịu. Không đúng, bỗng nhiên Lâm Tầm ý thức được một vấn đề. Mặc dù mình đã đến điểm cuối, thế nhưng là cái này luận đạo để nhị trọng khảo hạch còn chưa không có kết thúc. Thời gian một nén nhăng cũng còn chưa từng kết thúc. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tầm thân ảnh lói lên, hướng đường cũ trở về, hắn muốn thử một lần. Xôn xao quả nhiên không để cho Lâm Tầm thất vọng. Cái này tối tăm mờ mịt thiên địa ở giữa, cái này đến cái khác tu đạo giả xuất hiện đồng thời cùng trước đó khác biệt. Lần này xuất hiện tu đạo giả, vô luận nam nữ, đều là khí vũ phi phàm. Có một loại không nói ra được xuất trần phong thái, tựa như chân chính tiên gia con em. Đồng thời, hình dạng của bọn hắn mặc dù mơ hồ, có thể lờ mờ đã có thể bị nhận ra đến. Đôi mắt bên trong thậm chí có trí tuệ quang trạch hiện lên. Cùng trước đó loại kia chỉ biết là hung hãn không sợ chết trùng sát bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Càng làm cho Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, nhưng vào lúc này, một thanh niên bộ dáng nam tử đứng ra, ốm tay áo hết lần này tới lần khác, mang lập hư không bên trên. Hai tay của hắn ôm quyền, mỉm cười thở dài, đi một cái cổ xưa lễ, nói: chúc mừng sư đệ lĩnh ngộ đại đạo vô ngạn lý lẽ. Này cảnh có cuối điểm, vậy mà chúng ta đạo đồ làm không thể dừng bước ở đây. Sư đệ lòng có chỗ chấp, ngày sau sẽ làm thành đại khí. Thanh âm trong sáng ôn hòa, vang vọng thiên địa ở giữa. Gần như đồng thời, phụ cận xuất hiện một đám tu đạo giả, vô luận nam nữ, đều là mỉm cười hành lễ ôm quyền, đối Lâm Tầm tiến hành chúc mừng. Lâm Tầm cho dù lại chấn định, giờ phút này cũng có chút choáng váng. Không chỉ là bởi vì những này tu đạo giả tựa như thượng cổ thời đại nhân vật khôi phục, đã thức tỉnh trí tuệ đồng dạng, càng quan trọng hơn là đối phương lại gọi mình là sư để cả người khoác trên vai thất thải ngây thường, mắt ngọc mày ngài, thản nhiên cười nói. Nữ tử nói ra: vị sư đệ này nhìn có chút mê hoặc, nghĩ đến là lần đầu tiên tham gia tông môn luận đạo thí luyện, như thế để cho ta nhớ tới năm đó tham gia luận đạo thí luyện tình cảnh. Những người khác đều là mỉm cười, riêng phần mình đều là cảm khái không thôi, tựa như đang đuổi ức chính mình năm đó tham gia luận đạo thí luyện từng màn. Bọn hắn thần thái đều là rất bình thản, loại kia siêu nhiên khí độ quả thực làm lòng người gấp. Tông môn luận đạo thí luyện Lâm Tầm trong lòng nổi sóng chập trùng. Nhìn không được hỏi. Các vị đạo hữu, xin hỏi cuối cùng là chuyện gì xảy ra sư đệ? Chúng ta sớm đã rời đi tông môn nhiều năm. Lần này thức tỉnh chẳng qua là lưu ở nơi đây một tia ý chí lạc ấm. Cầm đầu thanh niên mỉm cười nói ra. Còn như cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chờ ngươi về sau theo tông môn rời đi. Bắt đầu chứng thực thuộc về mình thánh đạo chi đồ lúc. Tự sẽ minh bạch đây hết thảy. Cách khác nam nữ đều là gật đầu. Rời đi tông môn chứng thực thánh đạo Lâm Tầm hít sâu một hơi. Chẳng lẽ những này nam nữ năm đó ở rời đi cách này cách gọi là tông môn lúc. Tất cả đều đã có được chứng thực thánh đạo nội tình cùng tu vi sư đệ. Cách này luận đạo đệ nhị trọng thí luyện cuối cùng khảo hạch muốn bắt đầu. Chúng ta chính là ý chí lạc ấm biến thành. Một khi xuất thủ, đương nhiên sẽ không có bất kỳ giữ lại. Hội sẽ dùng diễn luân cảnh đỉnh phong nhất lực lượng xuất kích. Nếu ngươi muốn thu hoạch được ban thưởng, phải tất yếu dùng hết cực hạn chi lực. Thanh niên thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc tiến hành nhắc nhở. Lý sư huynh, ngươi có thể bị hù dọa chúng ta vị sư đệ này. Hắn có thể cái thứ nhất đến cực hạn chi cảnh điểm cuối cùng. Lại có thể rất nhanh liền minh ngộ đại đạo vô ngạn lý lẽ. Bực này nổi tình cùng tư chất, so với chúng ta lúc ban đầu, cần phải mạnh mẽ không ít. Kia người mặt thất thải ngây thường nữ tử cười mỉm nói. Thanh niên yên lặng, nói ra, nhàn thoại nói ít, thời gian của chúng ta không nhiều, bắt đầu đi. Đợi Lâm Tầm trong lòng lo lắng. Hắn một bụng nghi hoặc đang chuẩn bị hỏi thăm. Lúc này cái nào muốn đi tiếp nhận cái gì cuối cùng khảo hạch. Chỉ là không đợi hắn nhiều lời, thanh niên tay áo vung lên, một đạo hùng vĩ nguy nga hùng hồn vô cùng kiếm ý xuất hiện, phóng thích ra uy thế, để Lâm Tầm toàn thân cứng đờ, cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Không được Lâm Tầm sắc mặt biến hóa, không lo được lại nghĩ cách khác, đem tự thân lực lượng vận chuyển tới chưa từng có cực hạn, thậm chí không giữ lại chút nào chỗ vận chuyển đấu chiến thánh pháp. Cái này lúc trước chiến đấu bên trong Lâm Tầm cũng không từng thi triển qua. Có thể nghĩ cái này một đạo kiếm ý mang cho Lâm Tầm áp lực cỡ nào chi đại. Thậm chí có thể nói là hắn tu hành đến nay gặp được tối cường một đạo kiếm ý. Thiên kiêu chiến kỷ 89 chương 886 dùng chiến chi tâm nhảy số thứ tự. Nội dung không đổi, bạc kiếm ý thông thiên, hùng vĩ mà nguy nga, tràn đầy áp bách càn khôn lăng lệ chi khí. Chém xuống một cái, tư không sụp đổ, khí tức hủy diệt kinh người. Thanh niên vừa động thủ, giống như triệt để biến thành một người khác. Hai đầu lông mày đều là nghiêm nghị chi ý, mắt tỏa kiếm mang, sát phạt vô tình. Trước đó trên người hắn toát ra hết thảy cảm xúc đều tựa như triệt để không tồn tại. Lâm Tầm cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, cứ việc trong lòng nghi hoặc trùng điệp, có thể hắn đã không lo được những này, toàn lực xuất kích. Canh đoạn đao hoành không mà ra, như một tràng trắng lóa tinh hà bao phủ ra, kéo lấy chừng ngàn trượng thần huy đối cứng mà đi. Cả hai va chạm bộc phát ra kinh khủng oanh minh, thần huy bắn tung tóe. Lâm Tầm toàn thân chấn động, khí huyết sôi trào. Tại một kích này bên trong, hắn lại kém chút bị làm bị thương, lại đến hắn cắn răng một cái. Mắt đen bắn ra rào rạc chiến ý, dùng đấu chiến thánh pháp vận chuyển tất cả lực lượng, thân tinh khí thần oanh minh như sấm, trong nháy mắt đạt tới chưa từng có cực điểm tình trạng. Thải tinh chém xôn xao đoạn đao chỗ qua chi địa, tựa như từng khỏa tinh thần trụi lạc. Bóng đêm hàng lâm, một cỗ vạn cổ câu tịch khí tức hủy diệt ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Bạch thanh niên sừng sững hư không, như tuyệt thế kiếm tiên. Trong nháy mắt quét qua, thật lớn kiếm ý bắn ra, nhìn như hời hợt, kỳ thực uy lực cực kỳ kinh khủng. Trong nháy mắt mà thôi, giữa hai bên đã giao thủ hơn trăm lần, ra hỏa này vẻn vẻn chỉ là một tia ý chí lạc ấm, lại vận dụng vẫn chỉ là diễn luân cảnh đỉnh phong cảnh lực lượng, lại đều đã so xa Lưu Thiền đều mạnh hơn một đoạn, không khỏi cũng quá biến thái. Lâm Tầm trong lòng chấn động không thôi. Trước kia hắn bị vô số tu giả coi là ma thần, cho là hắn lực lượng nghịch thiên cùng biến thái. Thế nhưng là Lâm Tầm lại cảm giác đối diện thanh niên kia mới thật sự là biến thái, mới chỉ là một tia ý chí lạc ấm mà thôi. Thực sự vô pháp tưởng tượng, hắn năm đó ở diễn luân cảnh lúc lại có cỡ nào sức chiến đấu kinh thế. Soạt bỗng nhiên, nơi xa vị kia người mặc thất thải ngây thường nữ tử cũng động, thân ảnh nhẹ nhàng như lưu cầu vồng, trắng thuần trong tay huy động một đầu nhuyễn tiên, nhẹ nhàng quét qua, tư không từng khúc nổ tung, như giấy mỏng không chịu nổi. Âm âm mảnh này thiên địa rung chuyển. Vào thời khắc này, phù cận cái khác tu đạo giả cũng đều xuất động, hoặc thi triển diệu pháp, hoặc tế ra bảo vật, theo bốn phương tám hướng vây công. Một màn kia thật giống như từng vị có thể xưng tuyệt thế diễn luân cảnh đại tu sĩ cùng một chỗ liên thủ xuất kích, kinh thế hãi tục, vượt qua tưởng tượng kinh khủng. Như đặt tại ngoại giới, không phải là gây nên vô số kinh hãi xôn xao không thể. Bất quá tại cái này cực hạn chi cảnh, ai cũng không biết cái thứ nhất đến điểm cuối Lâm Tầm lại tại luận đạo đệ nhị trọng khảo hạch còn không có triệt để kết thúc lúc gặp được bực này nghiêm trọng khiêu chiến. Còn bao lâu một khắc đồng hồ? Ngoại giới, vô luận đại nhân vật vẫn là cái khác đến từ các phe tu giả, tất cả đều đang nóng này chờ đợi. Đại đạo vô ngạn Vũ Linh Không cũng nhìn thấy một tòa cổ xưa bia đá, thấy được kỳ thượng thượng cổ đạo văn. Hắn hơi khẽ cau mày, chợt tựu minh ngộ tới, lúc này quay người, xông về đường cũ. Rầm rầm rất nhanh, một vị lại một vị tu đạo giả nổi lên. Mỗi một cái khí tức đều là so trước đó cường đại một đoạn, quả là thế còn tốt. Khảo hạch còn không có triệt để phân ra thắng bại, ta còn có cơ hội sẽ. Vũ Linh Không trong con ngươi bắn ra khiếp người thần mang, lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu, không chút do dự tựu xông đi lên, triển khai chém giết. Chỉ là cùng Lâm Tầm gặp được hết thảy khác biệt, hắn gặp được những này tu đạo giả cũng không hiện ra trí tuệ một mặt, cứ việc thực lực cường đại hơn nhiều, nhưng lại giống như không có sinh mệnh. Cùng này đồng thời, tại một chỗ khác cực hạn chi cảnh, Kỳ Tinh Giao gặp được hết thảy ngược lại là cùng Vũ Linh Không đồng dạng. Mặc kệ là Vũ Linh Không cái thứ nhất đến, vẫn là những người khác cái thứ nhất đến, tại cái này cuối cùng khảo hạch thành tích chưa từng xuất hiện lúc, tự có thay đổi càn khôn cơ hội. Kỳ Tinh Giao rõ ràng mắt kiên định, nàng được vinh dự Tây Hằng giới thế hệ tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ, bản thân cũng cực kỳ chi kiêu ngạo cùng tự phụ, tự nhiên vô pháp dễ dàng tha thứ tại cách này luận đạo đăng hội bên trên bị người để lên một đầu. Không chỉ là Vũ Linh Không, Kỳ Tinh Giao làm lần lượt đến điểm cuối một chút tuyệt đại nhân vật theo kia một tòa cổ xưa trên tấm bia đá phát hiện huyền cơ lúc, cũng từng cách một lần nữa vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Thân là tuyệt đại thiên kiêu, bọn hắn ai cũng không có khả năng cam tâm ở người sau. Ở trong quá trình này, lần lượt cũng có thật nhiều thiên kiêu hạng người liền điểm cuối cùng đều không có đến, ngay tại trên đường bị đào thải bị loại. Đồng dạng, cũng có một chút đỉnh tiêm thiên kiêu nhân vật đến điểm cuối về sau triệt để thư giãn, coi là dạng này liền có thể thuận lợi thông qua để nhị trọng khảo nghiệm, đến mức căn bản không có chú ý tới lần này khảo nghiệm còn khác dấu huyền cơ. Đây chính là đại đạo cạnh tranh. Có lẽ một cách lơ đãng sơ sẩy cùng thư giãn, liền có thể tại trong lúc vô hình rơi ở phía sau một bước sự cạnh tranh này. Không nhìn thấy, sợ không được. Nhưng khi đặt vào đại đạo chi lộ, đã đâu đâu cũng có. Nhất là đối thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhân vật mà nói, loại này vô hình mà đâu đâu cũng có cạnh tranh, muốn tàn khốc hơn cùng kịch liệt. Phúc trong hư không, Lâm Tầm lại một lần bị áp chế, chấn động đến lảo đảo rút lui, trong môi ho ra máu, cảm giác toàn thân cũng phải nát đi. Bị mấy chục cái có thể xưng tuyệt thế diễn luân cảnh đỉnh phong đối thủ chém giết, chỗ đụng phải hung hiểm là người ngoài căn bản là không có cách tưởng tượng. thật quá đáng sợ. Mỗi một vị đối thủ đều là nắm giữ kinh thế chi đạo pháp, chiến đấu thủ đoạn siêu phàm nhập thánh, liền là đặt tại ngoại giới đều có thể nói là tuyệt đại nhân vật. Mà bọn hắn cùng một chỗ vây công mà lên, để Lâm Tầm tình cảnh lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có bị trấn áp đào thải nguy hiểm. Oanh lại một đạo hùng vĩ kiếm ý quét tới, huy hoàng rực rỡ, nguy nga bức nhân, nhìn như đơn giản trực tiếp, lại cho người ta đủ để chấn sát càn khôn đồng dạng bình định càn khôn khí thế. Ta ngược lại muốn xem các ngươi đến tột cùng có thể hay không đem ta bước lui. Lâm Tầm cắn răng, bị áp chế đến không ngóc đầu lên được, để trong lòng hắn biệt hỏa tại thời khắc này rốt cuộc nhìn không được triệt để bạo phát. Trong chốc lát, hắn toàn thân tinh khí thần tựa như đang thiêu đốt, cả người tựa như hóa thành loạn thế hỏa lò, khí thế so với vừa rồi lại cường đại một mảng lớn. Đây là nhai tí chi nộ áo nghĩa, có thể kích thích thân tiềm năng, bộc phát ra viễn siêu bình thường cường đại chiến lực. Bạch đoạn đao phát ra sục sôi rõ ràng ngâm, vang vọng thiên địa, trở nên càng thêm rực rỡ, tựa như hư ảo. Mặt ngoài hiện ra từng sợi tối tăm đạo văn đồ án, có một loại vô hình khí tức hủy diệt lan tràn ra. Giết Lâm Tầm sông ngang, cùng một đám tu đạo giả hỗn chiến thành một đoàn, làm cho mảnh này thiên địa rung chuyển, thần huy quét sạch bát phương, tình cảnh dọa người. Nhai tí chi nộ, đấu chiến thánh pháp, lại phối hợp đạo văn trận đồ không có chữ truyền thừa trưởng khống đoạn đao, lập tức để Lâm Tầm sức chiến đấu tiêu thăng đến chưa từng có tình trạng. Thải tinh chạm, lãm chạm, phần dương chạm, tịch không chạm, cách này tứ đại cổ lão bí pháp áo nghĩa, cũng tại bực này điều khiển dưới, đạt được trước nay chưa từng có phóng thích. Lúc này Lâm Tầm đều có lòng tin một đao chu sa lưu thiền. Thanh Liên Nhi bực này tuyệt đại nhân vật chỉ là vẫn như cũ không được, cứ việc còn có thể kịch chiến cùng chinh phạt, thế nhưng là vẫn như cũ là bị áp chế trạng thái, miễn cưỡng chỉ có thể đánh trả, mà không thể triệt để đánh giết đối thủ. Bởi vì đối thủ không chỉ nhiều người, lại từng cách vô cùng cường đại, có thể nói là biến thái chi cực. Đây chính là cực hạn chi cảnh nhắm vào mình cuối cùng khảo nghiệm. Dựa theo vừa rồi thanh niên kia lời nói, nên là chỉ có dùng hết cực hạn chi lực mới có cùng bọn hắn đối kháng năng lực. Thế nhưng là ta đã vận dụng cực điểm lực a. Lâm Tầm trong lòng lo lắng, bị áp chế đến trình độ này, để hắn ý thức được chính mình gặp phải tu hành đến nay lớn nhất khiêu chiến. Hắn không cam tâm như vậy bị đào thải, đây mới là luận đạo đệ nhị trọng quan, có thể nào như vậy nhận thua. Phúc một lát sau, Lâm Tầm lại lần nữa bị thương nặng, kém chút bị một đạo hàn quang lòi lòi bay việt quét trúng cái cổ. Dù vậy, vẫn là tại bộ ngực hắn vị trí xé mở một đạo vết thương, máu me đầm đìa. Không thể còn như vậy, nếu không tất thua không thể nghi ngờ. Lập tức Lâm Tầm đỏ ngầu cả mắt, hắn lại không cân nhắc cái khác, trong lòng chỉ còn lại thuần túy chiến đấu ý niệm, điên cuồng xung kích. Chiến đấu chiến áo nghĩa, ngay tại ở chiến bên trong. Đây là đấu chiến thánh pháp bản chất nhất huyền bí, lo trước lo sau, lo được lo mất, ngược lại sẽ để cho trong lòng đại loạn. Chiến Lâm Tầm triệt để phóng thích bản thân, cái gì cũng không để ý, cũng căn bản mặc kệ cái gì chiến đấu thủ đoạn cùng kinh nghiệm, thuần túy dựa vào một cỗ thiêu đốt ý chí chiến đấu tại sát phạt, dùng chiến chi tâm đi đấu chiến sự tình. Ầm ầm, giờ khắc này Lâm Tầm cả người giống như thiêu đốt đại nhật, có một loại bễ nghễ mà trương dương khí thế, giống nhau kia thượng cổ thời đại đấu chiến ma thần hoành kích cửu thiên. Nhưng cầu một trận chiến vô luận thành bại, đây là một loại cực điểm triệt để phóng thích, là Lâm Tầm tiến vào cổ hoang vực về sau lần thứ nhất không giữ lại chút nào chỗ chinh chiến. Dầm dầm, tại bực này chưa từng có cực điểm đấu chiến trạng thái bên trong, Lâm Tầm trái tim chi địa yên lặng đát lâu bản nguyên linh mạch, nơi này khắc sinh ra một cỗ kỳ dị nhiệt lưu, khuyết tán toàn thân, dung nhập hắn da thịt, huyết nhục, xương cốt, nội phủ, thậm chí cả tinh khí thần, cũng đều bị nhiệt lưu bao trùm. Đây hết thầy, Lâm Tầm đều không từng chú ý. Hắn giờ phút này suy nghĩ đều không. Trong lòng duy tồn đấu chiến chi ý. Quên ngày này, đất này, người này thành công một chỗ cực hạn chi cảnh. Vũ Linh không thở hồng hộc, sắc mặt hơi trắng bệch, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Cái này cùng hắn lấy trước kia tuấn nhã tiêu sái bộ dáng so sánh, lộ ra rất là chật vật. Có thể giờ phút này nội tâm của hắn tràn ngập vui sướng cùng chờ mong. Bởi vì đối thủ của hắn đã triệt để bị giết chóc trống không. Tuy nói tại vừa rồi đến điểm cuối về thời gian ta hơi kém một tia, nhưng tại cách này cuối cùng khảo nghiệm bên trên, còn có ai có thể cùng ta tranh phong? Vũ Linh không hít sâu một hơi, cố phán thiên địa bát phương, rất có trên trời dưới đất ngoài ta còn ai tự tin và bế nghệ. Dạng này hẳn là có thể à? Cùng này đồng thời, Kỷ Tinh Giao thì thảo lên tiếng. Tại trước người nàng đã không có một cách đối thủ, tất cả đều đã bị đánh giết trống không. Nàng thanh lệ vô song, trên khuôn mặt mang theo mồ hôi, một đầu tóc xanh có chút lộn xộn, thân khí tức chỗ tại một loại sẽ hỗn loạn tình trạng. Hiển nhiên một trận chiến này để nàng sống rất khổ. Ta ngược lại muốn xem cái này cuối cùng khảo hạch thứ tự ai còn có thể ép ta. Kỷ Tinh Giao hồng nhuận khóe môi hiện hiện một vòng kiêu ngạo. Theo thời gian chuyển rời, lần lượt có tuyệt đại nhân vật làm đến bước này, giống như một kiếm đình, Lôi Thiên Quân, Lý Thanh Hoan, Trung Ly Vô Kỷ, Sa Lưu Thiền, Thanh Liên Nhi các loại. Bọn hắn cũng không hy vọng xa vời có thể vấn đỉnh đệ nhất, nhưng trong lòng đều là đối đưa thân ba hạng đầu có chỗ chờ mong. Mà lúc này, cự ly thời gian một nén nhang chỉ còn lại 2 phút, Thiên Kiêu Chiến Kỷ 89 chương 877 đặc thù ban thưởng chỉ còn lại 2 phút. Thương Ngô Sơn bên ngoài, một đám tu giả mong mỏi cùng trông mong, cuối cùng sẽ xuất hiện. Ai có thể đoạt được cái này luận đạo để nhị trọng khảo nghiệm thứ nhất tự liền một đám đại nhân vật đều ngừng trò chuyện, nín hơi ngưng thần, chờ mong. Phải kết thúc khác biệt cực hạn chi cảnh, tựa như Kỷ Tinh Giao, Vũ Linh không bực này nhân vật đều đang lặng lặng chờ đợi thành tích cuối cùng. Mà một đám sớm đã đến điểm cuối tuyệt đại nhân vật thì như chút được gánh nặng, tối thiểu không có bị đào thải bị loại. Trong lòng bọn họ kỳ thực đã an tâm không ít. Còn như những cái kia còn tại cực hạn chi cảnh bên trong trùng sát, nhưng đến nay vẫn còn chưa từng đến điểm cuối thiên kiêu nhân vật, thì không nhịn được đều là cảm thấy một trận tuyệt vọng. Cứ việc còn không có bị đào thải, khả thi ở giữa đã còn thừa không có mấy. Bọn hắn ý thức được lần này chú định vô duyên với tiến vào vòng tiếp theo khảo nghiệm chém trong lúc kịch chiến. Bỗng dưng một vòng rực rỡ đến cực hạn đoạn đao lướt lên, tách ra đủ để chấn nhiếp thế gian thần huy. Bên trên chạm cửu tiêu, dưới quét. Trong chốc lát, toàn bộ mông mông bụi bụi mông thiên chỗ tựa như đứng im. Thời gian ngưng kết, chỉ còn lại dưới một màn kia chói mắt đao mang tấm lụa. Kinh diễm vô song, phúc phúc phúc phúc phúc, một vị lại một vị tu đạo giả thân ảnh chớp mắt yên diệt, giống như tuyết tan tại nước, nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Vô pháp ngăn cản cùng chống cự. Chúc mừng sư đệ đột phá cực hạn. Kia người mặc thất thải ngây thường nữ tử bỗng nhiên lộ ra một vòng nụ cười, có một loại vui mừng cùng vui sướng cảm giác. Sau đó thân ảnh của nàng cũng như bọt nước biến mất. Phàm nhập cửa này, bất luận trường ấu, đều là huyên đệ tỷ muội, sư đệ. Cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta sẽ ở đại đạo trên đường gặp nhau. Bảo trọng. Cầm đầu thanh niên mở miệng, âm thanh trong trẻo vang vọng. Sau đó, hắn quay người lại, chỉ để lại một đạo tuấn nhổ thân ảnh. Sau đó cũng như bọt nước biến mất tại cái này tối tăm mờ mịt thiên địa ở giữa. Từ không bên trên, Lâm Tầm toàn thân chiến ý như dung nham bốc hơi. Chẳng qua là khi trông thấy một màn này, hắn triệt để theo kia một cỗ thuần túy đấu chiến trạng thái bên trong thanh tỉnh. Đa tạ chư vị chỉ điểm chi ân. Một ngày kia, ta Lâm Tầm nhất định có chỗ báo đáp. Lâm Tầm nhìn qua thanh niên bọn người biến mất địa phương, trong lòng thì thào. Một trận chiến này, để hắn tự thân vũ đạo bị rèn luyện đến cực hạn, sinh ra toàn diện thối biến, đồng thời thu được một trận vô cùng quý giá đấu chiến cảm ngộ. Vô luận là hám thiên cửu băng đạo, kiếp long cửu biến, hay là hỏa luyện tinh hà, thiên nguyên lục trảm truyền thừa, đều là triệt để cùng tự thân nắm giữ thủy chi đạo ý dung hợp, uy lực tăng gấp bội, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Nhất là lần này đột phá cực hạn, để Lâm Tầm lúc này mới ý thức được, chân chính tuyệt đỉnh đạo đồ là đem tự thân nắm giữ hết thảy lực lượng toàn diện dung hợp, là một hồi chưa từng có cực cảnh toàn diện thối biến. Trừ đây, lực lượng thần hồn cũng phát sinh thối biến, chỗ tốt nhiều lắm. Vẹn vẹn chỉ là một trận chiến này đạt được cảm ngộ, cũng đủ để cho Lâm Tầm ở sau đó trong tu hành không ngừng tiến hành suy nghĩ cùng tiêu hóa. Phù phù chợt, Lâm Tầm thân thể nhoáng một cái, rơi xuống trên mặt đất. Một cỗ khó nói lên lời mỏi mệt cùng suy yếu phun lên toàn thân. Một trận chiến này để hắn dùng hết sở hữu, đem cực hạn chi lực đều kích phát. Giờ khắc này vừa mới thư giãn, lập tức không kiên trì nổi. Hô hô, Lâm Tầm miệng lớn thở dốc. Tuấn tú gương mặt yếu ớt gần như trong suốt, toàn thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Thân thể mỗi một tấc máu thịt, da thịt, gân cốt đều bày biện ra một loại thoát lực trạng thái. Nằm xuống đất bên trên, liền nâng lên một đầu ngón tay đều tốn sức. Theo tiến vào cổ hoang vực đến nay, hắn chưa từng trải nghiệm qua loại này bất lực tư vị. Đây là một loại cực điểm phóng thích sao không? Tư cảm giác giống tuyết, tư nếu không có cái. Bất quá Lâm Tầm nhưng trong lòng có một loại trước nay chưa từng có thỏa mãn. Hắn mắt đen thanh tịnh mà ôn hòa, nhìn xem kia tối tăm mờ mịt thiên không, tựa như khi còn bé nằm tại nóc nhà, lặng lặng mà nhìn xem đêm tối tinh thần lấp lóe. Vô ưu cũng không lo, thể xác tinh thần không linh. Rầm rầm trống giống trong thân thể bỗng dưng phun lên ra từng dòng nước ấm, tựa như nước suối khuyết tán toàn thân. Trong chốc lát, vốn đã dầu hết đèn tắt thân thể, giống như khô mục phùng xuân, lại giống khô cạn dòng sông nghênh đón mưa rào tầm tã. Thân hết thảy lực lượng đều tại dùng một loại tốc độ kinh người khôi phục. Lâm Tầm lặng lặng trải nghiệm, đây là đột phá cực điểm về sau thối biến lực lượng, quý giá vô cùng, cũng là hắn trước kia chưa từng trải nghiệm qua một loại thối biến. Tựa như phá kén thành bướm, niết bàn trùng sinh. Đông cũng vào lúc này, thời gian một nén nhang đến, cái này tối tăm mờ mịt thiên địa ở giữa vang lên một đạo cổ lão ung dung tiếng chun, tựa như theo tuyên cổ trước đó truyền đến. Để nhị trọng khảo hạt kết thúc, đông cổ lão tiếng chun tại Thương Ngô Sơn bên trên vang vọng thiên địa ung dung. Ngoại giới một đám tu giả đều là thở ra thật dài ngụm chọc khí. Kết thúc, để nhị trọng khảo hạt kết quả cũng sẽ ra lò, đến tột cùng cách nào ba vị thiên kiêu nhân vật thu được lần này khảo nghiệm đặc thù ban thưởng lại là ai. Trổ hết tài năng, vấn đỉnh lần khảo hạt này hạng nhất, tất cả mọi người đang chờ mong. Nhanh đi thống kê lần này bị đào thải thiên kiêu số lượng, mà giống như phong ngữ tộc những người tu này đều là trước tiên xuất động. Ngoại giới vô pháp rình mò đến khảo hạch bên trong chi tiết, nhưng là thông qua thống kê đào thải nhân số, liền có thể đánh giá ra có bao nhiêu thiên kiêu hạng người thông qua được cái này để nhị trọng khảo nghiệm. Mà tại khác biệt cực hạn chi cảnh bên trong, từng tòa sừng sững ở đó cổ lão bia đá, tại khảo hạch kết thúc trong chớp mắt ấy, đều là bắt đầu run rẩy vù vù. Cuối cùng, cái này từng tòa cổ lão bia đá đột nhiên hóa thành từng khối cổ phác đạo phù, bay vào mỗi một cái thông qua khảo hạch thiên kiêu nhân vật trong tay. Cổ phác đạo phù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, ngọc cũng không phải ngọc, kỳ thượng khắc dấu thượng cổ đạo văn, đại biểu cho mỗi một cái thông qua khảo hạch cường giả thành tích. Đồng thời bằng vào đạo này phù mới có thể tham dự vào để tam trọng khảo hạch bên trong. Bạch Vũ Linh không thỏa thuê mãn nguyện, đưa tay một chảo, liền đem đạo phù thu hút trong tay. Lão Tổ Tông, lần này ta nhất định hoàn thành ngài tâm nguyện, đem kia một kiện để ngài nhớ mãi không quên ăn làm. Liếc mắt thấy gặp đạo phù bên trên chữ viết, Nguyên bản tràn đầy tự tin, lòng mang kích động Vũ Linh Không bỗng nhiên như bị sét đánh. Hắn đồng tử co rút lại, khóe môi run rẩy. Loại kia như muốn thổ huyết xúc động lại tới hạng ba, Vũ Linh Không đồng tử bắn ra dọa người thần mang. Gắt gao nhìn chằm chằm trong tay đạo phù, vẫn không tin tưởng như cái này sao có thể. Cuối cùng hắn vẫn là nhìn không được, phát ra một tiếng phẫn nộ mà không cam lòng gào thét, tóc dài đầy đầu bay lên, thần sắc đáng sợ đến cực hạn. Liền hạng hai đều không phải là, vẹn vẹn chỉ là để tam đôi này luôn luôn kiêu ngạo Vũ Linh Không chỗ này có thể tiếp thu được. Trước kia hắn một mực bị coi là nam huyền giới chói mắt nhất tuyệt đại nhân vật một trong, thân thế, bối cảnh, nội tình, tu vi đều là có thể xưng thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, có rất nhiều lóa mắt vô song hào quang. Lần này tại tham gia Tây Hằng giới luận đạo đăng hội lúc, loại trừ một cái kỷ tinh giao bên ngoài, những người khác căn bản cũng không bị hắn để ở trong mắt. Có thể tại cách này luận đạo để nhị trọng khảo hạch bên trong, hắn cuối cùng lại chỉ lấy được hạng ba. Có lẽ cái thành tích này đối cách khác thiên kiêu hạng người mà nói đã được xưng tụng kinh diễm, đủ có thể khiến bất luận kẻ nào vì đó kiêu ngạo. Có thể đối Vũ Linh Không mà nói, đây tuyệt đối là một cách không thể chịu đựng sỉ nhục hạng nhất. Đến tột cùng là ai? Vũ Linh Không lần thứ nhất có chút khống chế không nổi cảm xúc, sắc mặt trở nên vô cùng băng lãnh. Trước kia hắn tuấn nhã lỗi lạc, long trương phượng dáng dấp, dáng vẻ trác tuyệt, nhưng lúc này hắn rõ ràng có chút thất thố. Mặc kệ là ai, sỉ nhục này ta nhất định muốn tìm trở về. Vũ Linh Không toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, ánh mắt đang mở hí, bắn ra từng đạo sắc bén lãnh điện. Nhưng vào lúc này, một đoàn ánh sáng ấm ánh choáng nổi lên, lộ ra Vũ Linh Không trước người. Trong vầng sáng mơ hồ hiện lên một cái vàng ấm ánh cái kéo, tựa như một đôi quấn dao cùng một chỗ kim sắc dao long. Tựa như đây là một cái đặc thù ban thưởng, chỉ có thu hoạch được luận đạo để nhị trọng khảo hạch hạng ba người mới có thể đủ thu hoạch được. Kim dao tiễn Vũ Linh Không đồng tử co rụt lại, chấn động trong lòng. Chẳng lẽ là kia một kiện tại thượng cổ thời đại có hách hách hung danh thánh bảo? Chỉ là rất nhanh, trong lòng của hắn tựu thất vọng. Đây chỉ là một kiện hàng nhái, liền vương đạo cực binh đều không được xưng. Bất quá uy lực lại là cường đại vô cùng, có thể cùng vương đạo cực binh cùng so sánh. Lão tổ tông chỗ nhớ mãi không quên bảo vật, chính là một kiện lai lịch bí ẩn gì bảo, thần diệu khó lường, tuyệt đối không thể nào là một cái kim giao tiến hàng nhái. Mặc kệ là ai đạt được, ta nhất định muốn đem nó cầm về. Vũ Linh Không trong con ngươi hiện lên một vòng hàn ý. Hạng hai thật chẳng lẽ là kia Vũ Linh Không vượt lên trước ta một bước một tóa khác cực hạn chi cảnh? Kỷ tinh giao đại mi nhăn lại, thanh lệ trên ngọc dung mang lên một vòng buồn bực ý. Sớm biết như thế, ta nhưng cuối cùng, nàng u âm thanh thở dài, không còn so đo, nhất thời thành bại mà thôi. Làm xong qua cái này ngũ trọng khảo nghiệm về sau, mới thật sự là phân ra thắng bại thời điểm. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ không lại dễ dàng tha thứ bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Kỷ tinh giao hít sâu một hơi, rõ ràng trong mắt hiện lên một vòng kiên định. Không có ai biết, nàng tại cái này để nhị trọng khảo nghiệm bên trong, một mực chưa từng vận dụng chân chính áp chủ bài. Nói cách khác, nàng cho rằng lần này thị lực của mình hoàn toàn là bởi vì chính mình quá bảo thủ, mà cùng hạng nhất bỏ lỡ cơ hội khác biệt cực hạn chi cảnh. Những chuyện tương tự đang lục tục phát sinh, làm từng cái tuyệt đại nhân vật biết được thuộc về mình thứ tự lúc, có người vừa ý, cũng có người phẫn hận cùng không cam lòng. Chỉ là đối với ba hạng đầu đến tột cùng là ai, lại không người nói đến ra. Mà lúc này, ngơ ngơ hồ hồ thu hoạch được hạng nhất Lâm Tầm, giờ phút này có chút sợ run. Một cái thần huy lượn lờ trùm sáng phù trước người, trong đó hiện lên một kiện bảo vật, chính là lần này đoạt được danh hiệu đệ nhất về sau đạt được đặc thù ban thưởng. Chỉ là món bảo vật này lại có vẻ quá mức độc đáo khéo léo một chút. Nó là một cái bình ngọc, cũng chỉ có lớn chừng ngón cái. Toàn thân tựa như dương chi ngọc rèn luyện mà thành. Bày biện ra một tầng nhàn nhạt màu thiên thanh. Sáng long lanh mà trong vắt. Lâm Tầm còn chưa từng thấy khéo léo như vậy bình ngọc, nhìn đơn giản giống tiểu hài tử thủ bên trong thưởng thức đồ chơi tựa như. Đây chính là ban thưởng. Lâm Tầm kinh ngạc nửa ngày, mới đưa vật này cầm trong tay. Một cỗ ôn nhuận mát mẻ khí tức tại lòng bàn tay mờ mịt mà ra. Bình ngọc này hoàn toàn chính xác quá khéo léo. Đặt tại lòng bàn tay nhẹ như không có vật gì. Miệng bình mượt mà. Thân bình mặt ngoài lưu động nhàn nhạt màu thiên thanh vầng sáng. Để cho người ta phân biệt không ra bảo vật này đến tột cùng là dùng làm gì. Lâm Tầm đem một lũ thần thức thăm dò vào trong đó. Trong đầu lập tức hiện ra liên quan tới bình này danh tự. Chỉ là sau một khắc, thần sắc hắn tựu trở nên hơi khác thường. Đại đạo vô lượng bình thiên kiêu chiến kỷ 89 chương 878 chìm nổi chi hải. Cứ như vậy một cái tiểu xảo vô cùng bình ngọc, dám lên dạng này một cách đủ để cho bất luận cái gì tu đạo giả rung động danh tự Lâm Tầm hồ nghi. Đại đạo vô lượng, đây cũng không phải bình thường bảo vật có thể tiếp nhận danh tự. Đại đạo vốn là thiên địa ở giữa nhất trí cao một loại quy tắc lực lượng, tựa như cấm kỵ, lấy vi danh, không thể nghi ngờ tương đương tại xúc phạm cấm kỵ. Là họ không phải là phúc mà vô lượng hai chữ thì càng có để ý. Cái gì gọi là vô lượng vô tận vô cực lý lẽ, không thể độ lượng chi ẩn dạng này một cách bình nhỏ, lại có được dạng này một cách gần như sờ nhịp cấm kỵ danh tự. Cái này khiến bất luận cái gì tu giả nhìn thấy, tất nhiên cũng đều sẽ kinh hãi. Rất nhanh, Lâm Tầm thần thức tự điều tra ra bình này một chút diệu dụng, cũng minh bạch nó vì sao là mang theo tên này. Bảo vật này nhìn như tiểu xảo thân bình, trong đó lại tựa như có một phương vô lượng thế giới. Căn bản là không có cách phát hiện hắn dưới đáy. Hắn lớn nhất diệu dụng, cũng không phải là chữ vật, mà là xúc tích vũ đạo lực lượng tỷ như. Thi triển hám thiên cửu băng đạo đánh ra một quyền, chỗ hội tụ toàn bộ uy lực, liền có thể xúc tích nơi này trong bình. Mà khi vận dụng lúc, chỉ cần thần thức khẽ động, liền có thể đem chiêu này lực lượng cùng uy năng phóng xuất ra. Đồng thời uy lực so với mình tự mình thi triển muốn cường đại trọn vẹn gấp đôi. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm không nhịn được hít sâu một hơi. Cái này nhưng so sánh tá lực đả lực di hoa tiếp một, đấu chuyển tinh di chi pháp thần diệu nhiều lắm. Bạch Lâm Tầm nhìn không được tiến hành nếm thử, tế ra đoạn đao, dùng chính mình lực lượng mạnh nhất thi triển ra tịch không chạm. Ông mà tại đồng thời, hắn dùng thần thức thao túng bình này, miệng bình nóng lên, đột nhiên phun ra rực rỡ hào quang, tựa như ảo mộng, hóa thành vòng xoáy hình dạng. Một màn kinh người xuất hiện, tịch không chạm vừa mới thi triển đi ra, tự bị kia một đạo rực rỡ vòng xoáy vô thanh vô tức nuốt mất đi. Đích thật là nuốt hết. Tịch không chạm lực lượng, uy năng, thậm chí cả ẩm chứa trong đó hết thảy ảo diệu, đều là giọt nước không dư thừa, hoàn toàn bị kia đại đạo vô lượng bình hút đi. Oanh, Lâm Tầm trong lòng hơi động. Đại đạo vô lượng bình bỗng nhiên phun trào, một đạo tịch không chạm lướt đi. Trong chốc lát, giống như một đạo tuyệt thế thần mang hiển hiện thế gian, chém ra một đạo thẳng tắp chừng vạn trượng hư không khe hở. Đại địa bên trên càng bị đục khai một đạo nhìn thấy mà giật mình cự đại khe rãnh, bụi mù tràn ngập, sâu không thấy đáy. Lâm Tầm trong lòng hung hăng chấn động. Cái này một đạo tịch không chạm uy lực, quả nhiên so với mình thi triển cường đại quá nhiều. Bảo bối tốt, Lâm Tầm con mắt tỏa sáng. Đại đạo vô lượng bình, đây tuyệt đối là một kiện có được đặc biệt diệu dụng khoáng thế gì bảo. Cực kỳ không thể tin nổi. Đối địch trước, có thể xúc tích vũ đạo lực lượng, xuất kỳ bất ý đối với địch nhân tiến hành đánh giết, xung làm sát thủ giản đến sử dụng. Đồng dạng, trong lúc chiến đấu, cũng có thể tế ra bình này, đến hút vào đối thủ sát chiêu, sau đó lấy đạo của người trả lại cho người. Đồng thời trải qua bình này ra chỉ về sau, uy lực có thể trọn vẹn gấp bội gấp đôi trong nháy mắt mà thôi. Lâm Tầm liền hiểu bình này trong chiến đấu hai cái diệu dụng. chiến đấu trước, có thể xúc tích lực lượng sung làm sát thủ giản, mà trong chiến đấu cũng có thể hút vào địch nhân sát chiêu, di hoa tiếp một, hoàn lại kia thân. Đồng thời uy lực càng mạnh cũng không biết bình này phải chăng có thể hút vào vương cảnh lão quái vật sát chiêu. Nếu là có thể, chỗ tốt kia thì càng kinh người. Lâm Tầm vừa nghĩ tới đó, trong lòng cũng không nhịn được một trận run rẩy. Hắn bỗng nhiên ý thức được, như về sau lại bị vương cảnh lão quái vật truy sát, hoàn toàn có thể bằng vào bình này đến hút vào đối phương sát chiêu, từ đó vì chính mình hóa giải nguy cơ. Đồng thời, bình này cũng không chỉ là hút vào sát chiêu đơn giản như vậy, mà lại có thể lại lần nữa thi triển đi ra, uy lực sẽ còn gấp bội. Suy nghĩ một chút, vương cảnh lão quái vật một kích toàn lực, bị bình nhỏ thi triển đi ra lúc, uy lực lại tăng lên gấp đôi. Phải chăng có thể nhất cử đem vương cảnh lão quái vật đều giết đi? Lâm Tầm càng nghĩ, càng cảm giác bảo vật này thần dị, quá mức bất phàm. Hắn có loại trực giác mãnh liệt, đây vẫn chỉ là tự mình tìm tòi ra một chút diệu dụng. Bình nhỏ toàn bộ diệu dụng tuyệt đối không chỉ như thế bất quá. Đây hết thảy đều là Lâm Tầm phỏng đoán. Bình nhỏ phải chăng có thể nuốt mất vương cảnh lão quái vật sát chiêu? Cần tự mình khảo thí mới được. Bất kể như thế nào, tại lần này để nhị trọng luận đạo khảo hạch bên trong, có thể thu hoạch được như vậy một kiện đặc thù ban thưởng, để Lâm Tầm cũng cảm thấy có chút kinh hỉ. Ông bỗng dưng trong tay đạo phù sinh ra tối tăm ba động, sau một khắc Lâm Tầm tựu bị na di rời đi, biến mất tại cái này tối tăm mờ mịt cực hạn chi cảnh. Bạch làm Lâm Tầm xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới một mảnh hảo hãn vô cùng đại dương trước. Nước biển mãnh liệt, tựa như vô ngần không bờ, không thể nhìn thấy phần cuối. Phù trầm hải để tam trọng khảo nghiệm, liền đem ở đây triển khai tranh đấu. Biển này rất thần dị. Làm khảo nghiệm lúc bắt đầu, trên biển hội sẽ ngưng kết ra một đoá đoá liên hoa. Tu giả đặt chân liên hoa phía trên, tại phù trầm hải bên trong triển khai đua thuyền, đến hải chi bị ngạn, liền coi như thông qua khảo hạch. Phù trầm hải trước trên bờ biển sớm đã hội tụ rất nhiều thân ảnh, top 5 top 3 hội tụ vào một chỗ, đang nghị luận. Lâm ma thần cũng không biết hắn lần này tại luận đạo để nhị trọng khảo nghiệm bên trong thu được cỡ nào thứ tự. Đáng tiếc, cái này lâm ma thần đắc tội quá nhiều người. Bằng không mà nói, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện tại cái này để tam trọng khảo nghiệm bên trong, cùng hắn cùng một chỗ tại phù trầm hải ngược lên động. Làm Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện lúc, lập tức dẫn tới một trận ghé mắt đàm phán hòa bình luận âm thanh. Đối với đây, Lâm Tầm thần sắc bất động, ánh mắt quét qua toàn trường, trong nháy mắt tựu đánh giá ra. Ước chừng có hơn 2.000 tên cường giả phân bố tại mảnh này bờ biển phủ cận. Nhớ rõ tham dự luận đạo lúc, chừng hơn vạn chi chúng. Có thể lúc này mới tiến hành đến luận đạo để tam trọng khảo nghiệm, tựu chỉ còn lại không đủ 3 thành cường giả. Cái này tỷ lệ đào thải có thể quá kinh người. Lâm Tầm suy nghĩ lúc, nhấc chân đã đi tới một chỗ vắng vẻ vị trí, nhìn ra xa xa phù trầm hải. Tên như ý nghĩa, bước vào biển này liền sẽ trong đó chìm nổi. Tu giả chỉ có thể dùng liên hoa là thuyền, đua thuyền trong đó. Bên trên không thể phi thiên, dưới không thể vào biển. Đồng thời, một khi trượt chân rơi xuống nước biển, hội sẽ trước tiên bị đào thải, bị loại tại dĩ vãng luận đạo đăng hội bên trên. Cách này phù trầm hải đua thuyền khảo nghiệm tuy nói không nổi hung hiểm, nhưng tỷ lệ đào thải lại cực cao. Một chút lẫn nhau có thù cường giả, thường thường hội sẽ mượn nhờ lần này cơ hội, hướng đối thủ triển khai trả thù cùng đả kích. Biển rộng mênh mông bên trên, chìm chìm nổi nổi, chỉ có thể dựa vào liên hoa chi chu tiến lên. Một khi khai chiến, trượt chân rơi hải khả năng quá lớn. Chỉ cần một đạo sóng gió, thậm chí đều có thể đơn giản hủy diệt đối thủ. Dù sao, kia phù trầm hải bên trong nước biển cũng không phải bình thường chi thủy, tràn ngập đáng sợ đại đạo lực lượng, mỗi một giọt đều nặng hơn vạn cân, như nhấc lên một đạo hải lãng, tựu cùng một tòa thần sơn trấn áp xuống không có gì khác biệt. Rất nhanh, Lâm Tầm thu hồi ánh mắt. Hắn chú ý tới Kỷ Tinh Giao, Vũ Linh không những này tuyệt đại nhân vật đều sớm đã đến. Giờ phút này hội tụ vào một chỗ, đang thấp giọng trò chuyện cái gì. Trừ đây, Một Kiếm Đình, Lôi Thiên Quân, Trung Ly Vô Kỷ, Thanh Liên Nhi, Sa Lưu Thiền, Lý Thanh Hoan, Vũ Đoạn Nhai, những người này bên người cũng riêng phần mình đều súng lại một đám người. Lâm Tầm thấy được Bạch Linh Tê, nàng một bộ bạch y, khuôn mặt như vẽ, tóc xanh như suối, ngọc dung linh tú tuyệt tục, đang đứng tại Vũ Linh không một bên. Làm chú ý tới Lâm Tầm ánh mắt, nàng mỉm cười, nhẹ gật đầu. Lâm Tầm cười cười, chỉ là rất nhanh hắn tựu thần sắc đọng lại, phát giác được một đôi u lánh mắt quét về chính mình. Người kia một bộ màu trắng váy, dáng người tiêm tú hiểu điệu, da thịt như ngưng trẻ oanh nhuận, một tấm trắng nón mặt trái xoan thanh lệ vô song, tùy ý đứng ở đó, tựu có một loại không linh thánh khiết chi khí, tựa như theo trong tranh đi ra tiên tử, chính là Vẫn Huyền Kiếm Trai truyền nhân Kỷ Tinh Giao. Chỉ là Lâm Tầm lại có chút chột dạ. Hắn lúc trước cũng không nhỏ tâm va vào một phát cái này kiêu ngạo cô nàng cái mông, sinh ra một loại nào đó kiều diễm mà lúc túng hiểu lầm. Nếu như không tất yếu, Lâm Tầm là thật không muốn cùng Kỷ Tinh Giao chạm mặt. Cô nàng này không chỉ là tâm tính kiêu ngạo chi cực, đồng thời tính khí cũng không thế nào chỗ. Giờ khắc này, Lâm Tầm nhạy cảm phát giác, Kỷ Tinh Giao xem ra ánh mắt mặc dù bình tĩnh, lại có một tia sát khí vô hình, giống như đao tựa như lạnh buốt. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm bên tai truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm: ngươi nếu dám đem chuyện ngày đó nói ra, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất khó coi. Uy hiếp hương vị mười phần. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại, cô nàng này tính khí thật là đủ lớn. Đều trải qua bao lâu, nàng làm sao còn nhớ mãi không quên. Hắn khóe môi nổi lên một vòng mỉm cười, bỗng nhiên hướng xa xa Kỷ Tinh Giao phất phất tay, bảo đảm nói: yên tâm đi, đây là hai ta ở giữa bí mật, ta ai cũng sẽ không nói. Ngươi Kỷ Tinh Giao thần sắc đọng lại, một đôi sáng rực như tinh thần rõ ràng trong mắt không thể ức chế chỗ hiện hiện một vòng buồn bực ý. Nàng sao có thể nghĩ đến gia hỏa này vậy mà như thế vô sỉ cùng không biết xấu hổ, lại trước mặt nhiều người như vậy nói ra bực này nói. Cái này không phải cam đoan, rõ ràng liền là một loại đùa giỡn. Quả nhiên, nghe tới Lâm Tầm lời này, phụ cận một đám cường giả đều là một trận kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối. Tình huống như thế nào Lâm Ma Thần lại trong bóng tối câu được Kỷ tiên tử? Toàn trường sao động, khó có thể tin. Kỷ Tinh Giao thế nhưng là Tây Hằng giới thế hệ tuổi trẻ được chú ý nhất nhân vật lãnh tụ, tựa như thiên thượng tiên tử, bị vô số tu giả chỗ truy phủng cùng sùng mộ. Trong ngày thường, nhưng từ không từng nghe nói qua nàng cùng cách nào thanh niên tài tuấn có chỗ liên quan. Có thể, Lâm Ma Thần lại nói ra bực này lời nói, cách này không khỏi để cho người ta hiển hiện liên miên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả trong lòng đều là âm thầm hâm mộ và ghen ghét. Cũng có thật nhiều tu giả phẫn hận, cho rằng Lâm Ma Thần đây là đối Kỷ tiên tử khinh nhờn. Mà mắt thấy đây hết thảy, trước kia thù mới hận cũ lập tức phun lên Kỷ Tinh Giao trong lòng. Nàng hàm răng cắn chặt, rõ ràng mắt tỏa điện, hận không thể tự hướng sông đi qua xé Lâm Tầm hỗn đản này. Đơn giản quá khinh người, nàng còn chưa từng thấy giống như Lâm Tầm như vậy mặt dày vô sỉ ra hỏa. Ngươi chờ đó cho ta, Kỷ Tinh Giao truyền âm, hận ý mười phần. Nàng chợt phát hiện, chỉ cần đụng phải Lâm Tầm, chính mình tự khống chế không nổi cảm xúc trong đáy lòng, vô pháp chấn định. Lâm Tầm mỉm cười, rực rỡ vô cùng, thầm nghĩ trong lòng, chỉ cho phép ngươi uy hiếp ta, tựu không cho phép ta phản kích. Đơn giản hoang đường. Mà phủ cận một đám cường giả nhìn thấy cảnh này, trong lòng lại là quay cuồng một hồi. Lâm Ma Thần cùng Kỷ tiên tử đây là tại mặt mày đưa tình sao? Nhưng khi nhiều người như vậy mặt làm loại sự tình này thật được không? Kỷ Tinh Giao cảm giác như tiếp tục như vậy nữa, không phải là bị Lâm Tầm cái này không biết xấu hổ hỗn chứng tức giận đến phát điên không thể. Nàng hít sâu một hơi, quay đầu đi, phảng phất lại nhiều xem Lâm Tầm một chút, liền sẽ để nàng triệt để bảo tẩu. Mà đứng ở bên cạnh, mắt thấy đây hết thảy Vũ Linh Không, trong con ngươi thì hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác hàn mang, lóe lên liền biến mất. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 89 chương 879 nợ cũ chưa tính thù mới lại tới kỷ tinh giao có Tây Hằng giới thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ danh xưng. Là vô số thế hệ trẻ tuổi thanh niên tài tuấn chỗ tôn sùng. Dung mạo không thể nghi ngờ. Được xưng tụng tuyệt thế. Nàng mái tóc mềm mại. Đại mi cong cong. Rõ ràng mắt như tinh thần sáng rực rực rỡ. Nhất cử nhất động. Mang theo đặc hữu siêu nhiên chi khí. Tựa như thanh lãnh như tuyết tiên tử. Tại Vũ Linh Không xem ra cũng chỉ có như vậy tuyệt thế kiêu nữ mới đáng giá hắn dùng tâm truy đuổi. Trên thực tế, lần này hắn vượt ngang một giới. Theo Nam Huyền giới bôn ba thiên sơn vạn thủy mà đến. Loại trừ tham gia luận đạo đăng hội. Mục đích quan trọng nhất liền là tiếp cận kỷ tinh giao. Có thể, mắt thấy Lâm Tầm cùng kỷ tinh giao ở giữa mặt mày đưa tình. Làm cho Vũ Linh Không trong lòng tựa như ăn con rồi chết đồng dạng khó chịu. Kỷ cô nương. Người này nói năng lỗ mãng. Người xấu thanh danh. Phải chăng cần ta hỗ trợ? Vũ Linh Không mở miệng. Đối Lâm Tầm mỉm cười. Sau đó hai con ngươi lãnh đạm nhìn về phía Lâm Tầm. Cái gì Lâm ma thần? Hắn có thể không có chút nào quan tâm phụ cận một đám cường giả đều là kinh hãi. Đều không nghĩ tới. Kỷ tinh giao còn không có biểu thị cái gì. Vũ Linh Không vị này đến từ Nam Huyền giới tuyệt đại nhân vật ngược lại trước đứng ra. Kỷ tinh giao nguyên bản tựu hận đến nghiến răng. Cường tự kềm chế xông đi lên xé Lâm Tầm xúc động. Nhưng khi nghe được Vũ Linh Không lời này. Lại làm cho trong nội tâm nàng run lên. Càng thêm có chút giận. Cái này Vũ Linh Không có ý tứ gì. Thật sự cho rằng chút chuyện nhỏ này. Nàng đều không giải quyết được. Còn cần người khác hỗ trợ? Kỷ tinh giao biết rõ Vũ Linh Không đối với mình tâm tư. Có thể nàng đối Vũ Linh Không lại một chút hứng thú đều không có. Nếu không lúc trước cũng sẽ không vùng trộm chạy tới Viêm Đô Thành. Không muốn cùng đến đây bái phỏng Vũ Linh Không gặp mặt. Tuy nói nàng cùng Lâm Tầm ở giữa xác thực không có cái gì. Nhưng nàng cũng tương tự có chút bài xích Vũ Linh Không vào lúc này xuôn soi. Cái này khiến trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Lâm Tầm thần sắc hơi có chút dị dạng. Sau đó nhíu mày nói. Vị bằng hữu này. Ngươi nói chuyện chú ý một chút phân tấp. Cái gì gọi là nói năng lỗ mãng? Ta cùng kỷ cô nương hai người sự tình. Ngươi một ngoại nhân cái gì cũng đều không hiểu. Tự đứng ra xen vào. Có phải hay không quá không nhìn được thú vị? Toàn trường cường giả hít vào khí lạnh. Lâm ma thần thật là rất cường thế. Lại trực tiếp quát lớn kia Vũ Linh Không không thức thời làm càn tiểu tử. Ngươi làm sao nói chuyện nhanh đi cho Vũ Sư Huyên xin lỗi những cái kia cùng Vũ Linh Không cùng đi trường sinh tỉnh thổ truyền nhân. Giờ phút này đều là giận dữ lên tiếng. Đối Lâm Tầm tiến hành răn dạy. Cho là hắn mạo phạm cùng chửi bới Vũ Linh Không tôn nghiêm. Đây là đại bất kính. Lâm Tầm liếc bọn gia hỏa này một chút. Hắn còn nhớ rõ, vài ngày trước cùng Bạch Linh Tê trùng phùng lúc, bọn gia hỏa này tự một bộ mắt cao hơn đầu, cao cao tại thượng tư thái, đối với mình có chút xem thường. Khi đó, Lâm Tầm lười nhắc so đo, có thể, đối phương vẫn như cũ được một tấc lại muốn tiến một thước, lại còn coi hắn Lâm Tầm dễ bắt nạt hắn mắt đen lạnh lẽo. Các ngươi tốt nhất ngậm miệng. Đây cũng không phải là Nam Huyền giới. Cũng không phải tại các ngươi trường sinh tỉnh thổ. Dung ngươi không được bọn họ dương oai. Ngươi những kia tuổi trẻ nam nữ giận dữ. Mắt thấy bầu không khí huyên náo rất cương. Bạch Linh Tê trong lòng lo nghĩ. Lúc này đứng ra muốn tiến hành khuyên giải. Có thể Vũ Linh Không trực tiếp phất tay. Nói. Bạch sư muội, ta biết ngươi cùng người này quan hệ. Lui ra đi. Cái này cùng ngươi không quan hệ. Thần sắc hắn bình tĩnh đạm mạc. Dáng người rong ròng cao tản ra một cỗ vô hình uy nghiêm. có một loại không cho làm trái hương vị. Lâm Tầm cười cười, nói, lời này ngược lại là nói không sai. Bạch cô nương ngươi không cần khó xử. Ngươi cũng biết, ta Lâm Tầm tu hành đến nay, cũng không phải bị dọa lớn. Bạch Linh Tê lông mày nhíu chặt, nhưng cuối cùng trong lòng thở dài, lui xuống. Nàng đã nhìn ra, vô luận là Vũ Linh không, vẫn là Lâm Tầm. Giờ phút này ai cũng không có khả năng lui nhường một bước. Cách này liên quan đến hai người tôn nghiêm. Mà lúc này, phụ cận người xem một đám thiên kiêu nhân vật trong lòng đều có chút gì dạng. Đều không nghĩ tới. Cách này Lâm Ma Thần tựa hồ không chỉ cùng Kỷ Tinh Giao có chỗ liên quan. Thậm chí còn sớm đã cùng vị kia đến từ Trường Sinh Tỉnh Thổ Bạch Linh Tê quen biết. Cách này thật là không có thiên lý. Lâm Ma Thần có tài đức gì, có thể bị hai vị dung mạo đều là có thể xưng xuất chúng. Phong thái mỗi người một vẻ mỹ nhân mắt khác đối đãi, rất nhiều nam tử đều đã nhìn không được hâm mộ. Đương nhiên, tựa như Sa Lưu Thiền, Thanh Liên Nhi, Trung Ly Vô Kỷ mực này tuyệt đại nhân vật, nhìn như tại thờ ơ lạnh nhạt, kỳ thực trong lòng ước gì Lâm Tầm cùng Vũ Linh không phát sinh xung đột, tốt nhất có thể lưỡng bại câu thương. Đều bị đào thải ra khỏi cuộc, Vũ Linh không ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tầm, mang theo một cỗ xem ký hương vị, đạm mạc lên tiếng. Thế nhân đều là nói, ngươi Lâm Ma Thần đảm phách hơn người, chỉ là trong mắt của ta, cùng hắn nói ngươi là gan lớn, không bằng nói đúng không biết chết sống. Không biết sống chết quần hùng phải sợ hãi. Bây giờ Lâm Ma Thần hung uy chiêu, sớm đã dùng đầy giấy chiến tích đã chứng minh chính mình cường đại. Đã cực ít có người dám như thế đánh giá. Có thể Vũ Linh không chẳng những nói, mà lại là ngay trước Lâm Ma Thần mặt nói. Cái này không thể nghi ngờ biểu lộ ra, Vũ Linh không căn bản cũng không từng đem Lâm Ma Thần để ở trong mắt. Tại cái này luận đạo đăng hội bên trong, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, cho ngươi một cái cơ hội, hướng ta cùng Kỷ cô nương xin lỗi. Lần này ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Vũ Linh không thanh âm tùy ý. Hắn thân thể thon dài, dung nhan tuấn nhã lỗi lạc, có bế nghệ ngạo thế phong thái, bức nhân chi cực. Lâm Tầm ồ một tiếng, đang chờ nói cái gì, đã thấy xa xa Kỷ Tinh Giao một bộ sống chết mặt bây, dự định xem náo nhiệt người ngoài cuộc bộ dáng. Rõ ràng đây hết thảy mầm tai vạ đều là bởi vì cái này kiêu ngạo cô nàng đưa tới. Có thể hết lần này tới lần khác nàng giờ phút này lại muốn không đếm xỉa đến. Trên đời này nào có chuyện tốt bực này. Lâm Tầm vừa nghĩ tới đó, tự cải biến chú ý, thở dài nói, Tinh Giao, ngươi không giải thích một chút không? Ta làm như vậy đều là tại bảo vệ hai chúng ta ở giữa bí mật. Ngươi nếu là thờ ơ, vậy ta cũng chỉ có thể đem chúng ta bí mật cho không. Đợi nói xong, Kỷ Tinh Giao thân thể mềm mại liền là cứng đờ. Rõ ràng mắt chừng một cái, ngươi dám. Mọi người thần sắc lập tức trở nên quái dị. Lúc này đừng nói là những người khác, liền là Vũ Linh không cũng bắt đầu hoài nghi. Kỷ Tinh Giao cùng Lâm Tầm chi gian chỉ sợ thật có không minh bạch gút mắt. Cái này khiến Vũ Linh không hai đầu lông mày nổi lên một vòng vẻ lo lắng, trong lòng lại là tức giận lại là kinh nghi. Kỷ Tinh Giao giờ phút này cũng là xấu hổ giận dữ vô cùng. Đơn giản không dám tin tưởng. Cái này vô sỉ hỗn đản lại cầm loại kia sự tình đến uy hiếp chính mình. Giờ phút này, liền nàng tuyết bạch tinh tế tỉ mỉ cổ đều đỏ. Trắng nón ấm ánh thanh lệ trên khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc cùng xấu hổ. Căn bản là không có cách chấn định, sắp phát điên. Lâm Tầm, ngươi đây là tại bức ta. Kỷ Tinh Giao hít sâu một hơi, rõ ràng mắt như điện đằng đằng sát khí. Lâm Tầm một bộ dáng vẻ vô tội, kinh ngạc nói, Tinh Giao, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta chỉ là muốn để ngươi giải thích một chút, tránh khỏi một ít gia hỏa tự mình đa tình, cái gì cũng không hiểu tự nhảy ra trộn rộn hai ta ở giữa sự tình. Nhưng từ không có ý định nói ra chúng ta bí mật. Hắn mở miệng một tiếng, Tinh Giao cùng chúng ta bí mật, lộ ra rất thân mật. Có thể cái này lại tức giận đến Kỷ Tinh Giao lòng giết người đều có. Nàng hai chân thon dài thẳng tắp, dáng người ngạo nhân, đường cong chập trùng, duyên dáng yêu kiều. Chỉ là giờ phút này lại bị tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, hàm răng cắn chặt, rõ ràng mắt chính muốn phun lửa, hiển nhiên đã oán hận đến cực hạn. Mà Vũ Linh không nghe được tự mình đa tình cách này đánh giá, trong lòng cũng là tức giận vô cùng, sát cơ ức chế không nổi chỗ từ từ bên trên vọt. Hắn đường đường Vũ Thị tông tộc dòng chính truyền nhân, trường sinh tỉnh thổ thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, tại toàn bộ Nam huyền giới đều có thể xưng tuyệt đại, danh mãn một giới. Bây giờ lại bị coi là tự mình đa tình, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn tôn nghiêm một loại vũ nhục. Ngươi đây là tại muốn chết? Vũ Linh không tóc dài bay lên, tuấn nhã gương mặt thượng phù hiện ra sát cơ, ánh mắt bắn ra một cỗ vô hình uy thế tràn ngập mà ra, lệnh làm phủ cận cường giả đều là run lên trong lòng. Quá mạnh! Giờ khắc này Vũ Linh không đơn giản, giống như một vị bị chọc giận thần tử, thần uy trùng tiêu, quấy nhiễu phong vân. Thế nào, thẹn quá thành giận muốn động thủ? Chả lẽ lại sợ ngươi? Lâm Tầm phơi cười, hắn mắt đen phun điện, thân khí cơ oanh minh, trong lòng cũng nghĩ thử một lần, cái này Vũ Linh không đến tột cùng bao nhiêu cân lượng, cũng dám như thế nhắm vào mình. Đồng thời, hắn tại đệ nhị trọng luận đạo bên trong đột phá cực hạn, lệnh làm tự thân chiến lực sinh ra hoàn toàn mới thối biến, cũng hoàn toàn chính xác cần một cách đối thủ mạnh mẽ đến kiểm nghiệm tự thân. Trong chốc lát, bầu không khí dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Phù Trầm Hải trước, tại cách này để tam trọng khảo nghiệm còn chưa có bắt đầu thời điểm, chẳng ai ngờ rằng, bởi vì kỷ tinh giao quan hệ, Lâm Ma Thần cùng Vũ Linh không chi gian lại đột nhiên phát sinh mâu thuẫn. Lúc này cả hai rằng co, mưa gió nổi lên. Một đám cường giả đứng ngoài quan sát, tâm tư dị biệt. Có người ước gì một trận chiến này triển khai, vô luận là Lâm Ma Thần bị đào thải, vẫn là Vũ Linh không bị đào thải, bọn hắn đều là vui thấy kỳ thành. Giống như Sa Lưu Thiền Thanh Liên Nhi bọn hắn tất cả đều ý tưởng như vậy. Cũng có người lo lắng, dạng này hai vị tuyệt đại nhân vật một khi khai chiến, chú định kinh thiên động địa, cực có thể sẽ lan đến gần những người khác trên thân. Chỉ là ngay tại một trận chiến này sẽ bộc phát thời điểm, một cái không tưởng tượng được người đứng dậy, đối Lâm Tầm tiến hành khuyên giải. Lâm Tầm, ta khuyên ngươi vẫn là hướng Vũ công tử cùng Kỷ cô nương xin lỗi, chớ có lại hư hư cố chấp. Một vị cậy mạnh, nếu không sớm muộn muốn đại họa. Trước mắt rõ ràng là Tạ Ngọc Đường. Mọi người đều kinh ngạc, gia hỏa này là ai, dám như vậy cùng Lâm Ma Thần nói chuyện? Tạ gia tiểu kiếm quân lúc trước cỡ nào ngông nơ gơ e nơ hơ kiên cường, chưa từng nghĩ lại trở nên như vậy thấp kém. Tại bực này thời điểm, không những không giúp Lâm Tầm, ngược lại muốn để Lâm Tầm cúi đầu, không khỏi quá làm cho người ta thất vọng. Bạch Linh tê nhíu mày, trong lòng rất tức giận. Bọn hắn đều là đến từ Tử Diệu Đế Quốc, có thể rất hiển nhiên, Tạ Ngọc Đường căn bản là không có đem Lâm Tầm làm người một nhà. Mà trông thấy vị này người quen biết cũ, Lâm Tầm trong lòng cũng nổi giận. Hắn cũng sẽ không quên, lúc trước chính mình tại cùng Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc cường giả bộc phát xung đột lúc, liền là cách này Tạ Ngọc Đường nhảy ra, mượn nhờ phong ngữ tộc miệng, hướng thiên hạ tuyên bố, muốn vạch trần lai lịch của mình, vỡ nát liên quan tới chính mình hoang đường truyền ngôn, lập tức để cho mình lâm vào trong bị động, đụng phải không biết bao nhiêu phỉ báng. Khoản này nợ cũ còn không có cùng gia hỏa này tính. Lúc này, hắn không ngờ nhảy ra ngoài Vũ Linh không cũng là nao nao, không nghĩ tới tại bực này thời điểm, sẽ còn phát sinh bực này tiểu sáp khúc. Chợt hắn mỉm cười, sống chết mặc bay. Lập tức toàn trường ánh mắt tập trung tại Tạ Ngọc Đường trên thân, cái này khiến trong lòng của hắn lại có một loại không nói ra được đắc ý. Đương nhiên, hắn cũng không phải đoạt vào lúc này làm náo động, mà là muốn mượn Vũ Linh không cùng Kỷ Tinh giao uy thế đến nhục nhã Lâm Tầm, đả kích Lâm Tầm khí diễm, để hắn tại một đám thiên kiêu nhân vật trước mặt xấu mặt thân bại danh liệt. Thiên kiêu chiến kỷ 89 chương 880 vô đề. Tạ Ngọc Đường hồn nhiên không để ý tới xung quanh ánh mắt khác thường, cũng không kiêng kỵ Lâm Tầm kia băng lãnh mang theo sát cơ đôi mắt. Hắn phối hợp đi vào giữa sân, khẽ thở dài. Lâm Tầm, tuy nói ngươi muốn cùng ta ăn đoạn nghĩa tuyệt, phân rõ quan hệ, nhưng ngươi bất nhân ta không thể bất nghĩa. Dù sao chúng ta đến từ cùng một cách địa phương, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi khư khư cố chấp. Đắc tội không nên đắc tội người. Giữa sân không ít thiên kiêu nhân vật lúc này mới ý thức được, nguyên lai cái này Tạ Ngọc Đường đúng là cùng Lâm Tầm đồng dạng, đến từ hạ giới. Lâm Tầm, ngươi vẫn là lui một bước, cùng Vũ công tử cùng Kỷ cô nương chịu nhận lỗi đi. Người khác không biết, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng lắm lai lịch của ngươi. Tạ Ngọc Đường một bộ trang trọng nghiêm túc, là Lâm Tầm cân nhắc dáng vẻ. Có thể càng như vậy, liền để Lâm Tầm trong lòng càng dính nhau cùng chán ghét. Tinh tường ra hỏa này lúc này nhảy ra, tuyệt đối sẽ không an cái gì hảo tâm. Bất quá, thật sự là hắn rất nghi hoặc, chính mình nhưng từ không có đắc tội qua gia hỏa này, làm sao hết lần này tới lần khác gia hỏa này muốn hết lần này tới lần khác cùng mình không qua được. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Lâm Tầm cố nén sát cơ, không có lập tức đối Tạ Ngọc Đường đồng thủ. Hắn muốn xem thử xem gia hỏa này đến tột cùng muốn như thế nào. Lâm Ma Thần nổi tình giữa sân một đám thiên kiêu nhân vật đều là vểnh tai, lòng hiếu kỳ bị câu dẫn. Từ khi Lâm Ma Thần quật khởi, ngắn ngủi số mà thôi, liền gây nên Tây Hằng giới chấn động, lệnh làm thiên hạ chú mục, nhảy lên trở thành thế sở đều biết tuyệt đại nhân vật. Hắn quật khởi quá nhanh, tựa như sao chổi hoành không. Có người từng hoài nghi hắn lừa đời lấy tiếng, hữu danh vô thực, nhưng cuối cùng lại chứng minh thật sự là hắn có thể đủ tự ngạo tiền vốn, tuyệt đối gánh chịu nổi tuyệt đại thiên kiêu bốn chữ. Có thể liên quan tới hắn lai lịch, nội tình, nhưng đến nay tựa như một cách bí ẩn, không ai có thể cho một cách đáp án chuẩn xác. Cách này tự nhiên làm người ta hiếu kỳ. Một cách theo hạ giới đến đây thiếu niên, trước đó tên không thấy thường xuyên, yên lặng vô danh, nhưng lại có thể tại cách này thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, thiên tài tụ tập Tây Hằng giới bên trong quật khởi mạnh mẽ. Chỉ dùng không đủ thời gian nửa năm, đã danh mãn Tây Hằng, trở thành vạn chúng chú mục tuyệt đại nhân vật. Bản thân cái này tự lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi, tựu tựa như kỳ tích. Đối mặt một đám ánh mắt chú mục, Tạ Ngọc Đường trong lòng càng thêm đắc ý, mà ở trên mặt hắn vẫn như cũ duy trì một loại trang túc thần sắc. Ánh mắt của hắn nhìn xem Lâm Tầm, nói: năm đó ngươi chỉ là một cái vắng vẻ thôn nhỏ bên trong đi ra hương giã thiếu niên, tư chất hời hợt, liên sát chết giã thú đều tốn sức. Nếu không phải lúc ấy ta xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ngươi tuyệt không có khả năng sống đến. Mọi người đôi mắt đều là có chút ngưng tụ. Năm đó gia hỏa này lại vẫn đối Lâm Ma Thần có ăn cứu mạng. Chúng người không kiên nhẫn đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, đã thấy cái sau thần sắc lãnh đạm, không có chút rung động nào, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Lâm Tầm hỏi. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ? Tạ Ngọc Đường nhíu mày. Ngươi thật còn tưởng rằng theo thượng cổ tứ đại đạo khư một trong quy khư bên trong thu được một trận đại tạo hóa, liền có thể để ngươi hoành hành vô kỷ, vô pháp vô thiên? Nói đến đây, hắn vỗ trán một cái, nói: à, đúng, không chỉ như vậy, ngươi chỗ dựa lớn nhất có lẽ liền là theo quy khư bên trong lấy được kia một kiện thánh bảo. À, có thể ngươi đừng quên, đây là cổ hoang vực, người tài ba xuất hiện lớp lớp, cường giả như rừng. Cho dù ngươi người mang tạo hóa, nắm giữ thánh bảo, nhưng nếu không biết thu liếm, chú định sẽ chọc cho đến đại họa sát thân một phen. Nói âm vang hữu lực, trịch địa hữu thanh. Chỉ là toàn trường cường giả thần sắc đều là thay đổi, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt mang lên dị sắc. quy khư thượng cổ tứ đại đạo khư một trong. Thần bí nhất cùng không biết. Cất giấu đủ để khiến thánh nhân cũng điên cuồng cổ lão bí tàng. Mà cái này Lâm Ma Thần. Năm đó lại từng tiến vào quy khư đồng thời. Y theo Tạ Ngọc Đường thuyết pháp. Lâm Ma Thần không chỉ có riêng chỉ là từng tiến vào quy khư đơn giản như vậy. Đồng thời còn thu được một trận đại tạo hóa. Thu được một kiện thánh bảo trong nháy mắt. Một đám cường giả đều muốn lên vài ngày trước kia một thì liên quan tới Lâm Ma Thần nghe đồn. Nói hắn sở dĩ có thể theo hạ giới một cái xuất thân không quan trọng hương giã thiếu niên. Quật khởi mạnh mẽ tại cái này Tây Hằng giới bên trong. Nguyên nhân ngay tại ở hắn từng thu hoạch được đại tạo hóa. Lại nắm giữ trong tay có thánh bảo. Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Toàn trường yên tĩnh. Ở đây những cái giá trên trời này nhân vật tâm tư dị biệt. Trong đầu chuyển khác biệt suy nghĩ. Dù cho là Vũ Linh Không, Kỷ Tinh Giao, Một Kiếm Đình, Lôi Thiên Quân bực này tuyệt đại nhân vật. Giờ phút này trong lòng đều có chút dị dạng. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng khác biệt. Nóng bỏng cái này một cái chớp mắt. Lâm Tầm cũng cảm giác được. Không ít cường giả mắt quang hỏa cay nóng bỏng. Nhìn mình lúc. Tựa như để mắt tới một tòa tuyệt thế bảo tàng. Cũng liền vào lúc này. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Tạ Ngọc Đường sẽ ở bực này thời điểm nhảy ra ngoài. Đây là muốn châm ngòi quần hùng. Đem đầu mâu chỉ hướng tự mình một người ra hỏa này. Tâm hắn đáng chết nơi xa. Bạch Linh Tê cũng nhạy cảm đã nhận ra bầu không khí biến hóa. Không nhìn được có chút biến sắc. Phẫn hận không chịu nổi. Cái này Tạ Ngọc Đường. Tuyệt đối là cố ý nhìn như quang minh chính đại lời nói. Kỳ thực sắp tâm hại người. Muốn để quần hùng xem Lâm Tầm là con mồi. Nói xong Lâm Tầm mắt đen nhược uyên. Dũng động lạnh lẽo quang trạch. Từ giờ khắc này. Hắn đã lại không cách nào tha thứ cái này Tạ Ngọc Đường. Thế nào? Ngươi còn dự định chấp mê bất ngộ ta hảo ngôn khuyên bảo. Chẳng lẽ cũng vô pháp để ngươi có bất kỳ một tia hối cải? Tạ Ngọc Đường không vui. Kỳ thực trong lòng đã là đắc ý chi cực. Mục đích của hắn đã đạt tới. Có thể đoán được. Từ nay về sau. Lâm Tầm vô luận tiến về chỗ nào. Đều chắc chắn nương theo vô số phiền phức. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám ở trước mặt ta chó sủa oanh. Lâm Tầm bước ra một bước. Một cỗ uy thế cường đại theo hắn thân thể bên trong bộc phát. Làm người sợ hãi. Phảng phất một đầu thượng cổ chân long thức tỉnh. Ngươi chẳng lẽ còn dự định hành hung Tạ Ngọc Đường? Sắc mặt hiển hiện một vòng bối rối. Hắn mặc dù đối Lâm Tầm ghen ghét vô cùng. Còn thật không có đảm lượng đi cùng Lâm Tầm đỏ sức. Ba Lâm Tầm thân ảnh lói lên cũng không thấy hắn động tác. Tạ Ngọc Đường trên mặt tựu chịu một bàn tay. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm. Hắn cứ việc cũng là thiên kiêu nhân vật. Có thể nơi nào sẽ là Lâm Tầm đối thủ. Cũng căn bản né tránh không được. Trong chốc lát. Cả người hắn bay rớt ra ngoài. Gương mặt xương gò má cùng cằm trực tiếp đứt gãy. Miệng mũi phun máu. Răng bong ra từng màng. Toàn trường chấn động. Lâm Ma Thần triệt để bị chọc giận. Phải chăng mang ý nghĩa? Tạ Ngọc Đường vừa rồi lời nói. Đều là chân thật đáng tin. Ngươi người này dối trá vô sỉ. Cho là ta không biết ngươi giờ phút này đứng ra muốn làm cái gì nên nói ngươi âm hiểm ti tiện. Hay là nên nói ngươi không biết sống chết? Lâm Tầm tiến lên. Lại một cái tát đánh ra. Đem Tạ Ngọc Đường trực tiếp quất bay ra ngoài. Trước mắt ớ ra kim tinh. Hai tai vang lên ong ong. Kém chút ngất đi qua. Lâm Tầm Tạ Ngọc Đường nổi giận, xanh mặt, giãy giụa muốn đứng dậy. Ngậm miệng Lâm Tầm một bước đạp ở hắn trên lồng ngực. Đem nó họng xương đều giẫm nát. Cúi đầu quan sát hắn. Lạnh lùng nói. Ta nhìn ngươi rất lâu. Thật coi ta không dám giết ngươi. Tạ Ngọc Đường bộ mặt vặn vẹo. Gân xanh bạo trán. Trước kia đắc ý biến mất. Hắn chưa từng nghĩ tới lại có như thế khuất nhục tao ngộ. Ngay trước một đám thiên kiêu nhân vật mặt. Bị Lâm Tầm. Như thế trà đạp cùng trà đạp. Ngươi Tạ Ngọc Đường đồng tử oán độc. Muốn nói điều gì? Ngậm miệng đi. Lâm Tầm bàn chân phát lực. Răng rắc một trận tiếng nổ. Cái sau bầu ngực toàn bộ nứt xương. sụp đổ xuống dưới. Tạ Ngọc Đường đau đến khàn giọng thét lên, gần như muốn ngất đi qua. Trước kia nợ cũ ta còn không có cùng ngươi so đo, ngươi còn tới sức lực, coi là dùng loại này mánh khóe liền có thể mượn người khác chi đao đến mưu tính mạng của ta. Lâm Tầm thần sắc lãnh khốc, mắt đen bên trong bắn ra dọa người lãnh mang. Nói cho ngươi, đây hết thảy đều là không tốt. Ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt ta là như thế nào tại cái này cổ hoang vực quật khởi, như thế nào từng bước một tranh phong tại trên đại đảo. Mà ngươi chú định liền là một cái đáng thương côn trùng, cả một đời chỉ có thể sống ở của ta trong bóng tối. Lời nói đạm mạc mà bình tĩnh. Lúc này Tạ Ngọc Đường như là một bãi bùn nhão, ngay cả lời đều nói không nên lời, sắc mặt viết đầy sợ hãi cùng oán độc. Hắn lúc này mới kinh sợ phát hiện Lâm Tầm đã sớm so với hắn trong tưởng tượng trở nên càng đáng sợ, cường đại đến để hắn liền giãy giụa cùng phản kháng đều làm không được. Phụ cận một đám thiên kiêu nhân vật đem đây hết thảy để ở trong mắt, trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Kia Tạ Ngọc Đường có thể tiến vào cái này để tam trọng khảo nghiệm bên trong, bản thân tất nhiên cũng là một vị thiên kiêu nhân vật, nhưng tại Lâm Ma Thần trước mặt, đơn giản so gà đất chó sành cũng không bằng. Trực tiếp đều bị trấn áp, mà một chút tuyệt đại nhân vật gặp đây, phản ứng thì lại khác. Bọn hắn hoài nghi Tạ Ngọc Đường vừa rồi nói nên là thật. Nếu không, Lâm Ma Thần vì sao sẽ phản ứng kịch liệt như thế trong lúc nhất thời. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt lại trở nên khác biệt, trở nên tế nhị. Lâm Tầm không để ý đến những này, hắn vô pháp không giận. Hắn cùng cái này Tạ Ngọc Đường đến từ cùng một cái địa phương, nhưng lại không nghĩ tới trước tiên nhảy ra hại hắn lại là gia hỏa này. Đồng thời hắn còn không chỉ một lần làm như vậy. Lâm Tầm, ngươi đây là ý gì? Tạ sư để một phen hảo tâm khuyên giải ngươi, ngươi không lính tình cũng được, lại vẫn hành hung đà thương người, có phải hay không quá phận một chút? Một bộ lam sam Trác Cuồng Lan đứng dậy. Hắn là Vũ Hóa Kiếm Tông ngũ đại chân truyền đệ tử một trong, bản thân cũng là một vị tuyệt đại nhân vật. Nhìn thấy Tạ Ngọc Đường bị trấn áp trà đạp, hắn vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Dù sao Tạ Ngọc Đường thế nhưng là bọn hắn Vũ Hóa Kiếm Tông truyền nhân. Ngươi không phục? Lâm Tầm ngước mắt lạnh lùng quét đi qua. Theo đến cái này phù trầm hải bên bờ, hắn tựu bị luân phiên khiêu khích. Thật coi hắn Lâm Tầm là quả hồng mềm, có thể mặc người nắm chắc? Cuồng Lan nhíu mày, chợt bình tĩnh nói, ngươi hẳn là tinh tường làm như thế hạ chàng. Lâm Tầm phơi cười, không thèm để ý Trác Cuồng Lan trong lời nói uy hiếp. Hắn thân ảnh bỗng nhiên lớn một cái, mắt lạnh như điện, liếc nhìn toàn trường tất cả mọi người, lạnh nhạt nói, ai không phục, đều có thể đứng ra. Ta Lâm Tầm hôm nay phụng bồi tới cùng một câu, bá khí mười phần, lệnh làm toàn trường cường giả sắc mặt biến hóa. Lâm Ma Thần đây là muốn triệt để bão nổi, có thể hắn lần này cử động có thể thực thật ngông cuồng. Giữa sân tuyệt đại nhân vật vừa nắm một bó to, là một mình hắn liền có thể khiêu khích, ha ha. Mọi người nhìn xem, vị này Lâm Ma Thần là dự định cùng chúng ta tất cả mọi người là địch à? Thanh Liên Nhi cười khẽ một tiếng, ngôn từ trong bông có kim. Hừ, ta nhìn hắn đây là tại muốn chết. Lâm Tầm, ngươi vừa rồi đắc tội kỷ cô nương cùng Vũ công tử, lại hành hung đả thương người, khiêu khích ta các loại, thật sự coi chính mình có thể vô pháp vô thiên xa lưu thiền, trung ly vô kỷ. Vũ Đoạn Nhai bọn người nhao nhao mở miệng, bọn hắn đã sớm cùng Lâm Tầm có khúc mắc, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bực này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đầu mâu trực chỉ Lâm Tầm một người mà đi, để ở đây một đám cường giả trong lòng đều là rung động túc không thôi. Nhiều như vậy tuyệt đại nhân vật phát ra tiếng, Lâm Ma Thần phiền phức lớn rồi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 89 chương 881 nhận được Cát Ngôn. Lâm Ma Thần phiền toái, đây là sở hữu cường giả cộng đồng nhận biết. Bị nhiều như vậy tuyệt đại nhân vật để mắt tới, coi là công kích cùng nhằm vào đối tượng, có thể nghĩ hậu quả này nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ là bọn hắn sai lầm một sự kiện. Tại cách này trẻ tuổi trong đồng lứa, Lâm Tầm còn chưa từng sợ qua ai lúc trước. Hắn vừa khai Tây Hằng giới, tự dám cùng Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc vạch mặt, tiến hành một trận lề mề đại truy sát. Thậm chí còn bị Cẩu Dương Bá cùng Cẩu Dương Thông hai vị vương cảnh lão quái vật cùng một chỗ truy sát qua. Đến nay còn không phải sống được thật tốt trước mắt điểm ấy mâu thuẫn cùng xung đột. Thật đúng là không có khả năng để Lâm Tầm cảm thấy khó giải quyết. Đừng nói nhảm, không phục tựu đi ra đánh một trận. Giờ khắc này Lâm Tầm, thần sắc bình thản, mắt đen lạnh lẽo, thân khí cơ phun trào, tựa như một tôn bế nghệ thập phương thiếu niên ma thần. Liếc nhìn toàn trường, mọi người đều biến sắc. Đều bực này thời điểm, Lâm ma thần còn cứng rắn như thế. Đây là triệt để không thèm đếm xỉa sao? Vũ công tử nói rất đúng. Gia hỏa này liền là không biết sống chết một cái thiên kiêu nhân vật, cười lạnh. Hắn là tử kim linh miêu tộc hậu duệ, cũng là thế hệ trẻ tuổi một vị nhân vật đứng đầu. Bạch Lâm Tầm không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Đôi mắt bên trong bỗng dưng bắn ra một đôi như lưới dao thần mang. Đột nhiên lướt đi. Đem hư không xé sách. Phù một tiếng. Thanh niên kia vừa muốn né tránh, tự bị đánh ở trên người. Da chóc thịt bong. Tiên huyết bạo dũng. Kém chút bị đánh chặt đầu sọ. Tư không sinh ra ba động, tại thanh niên cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm lúc tự bị Nazi đào thải ra khỏi cục. Tê giữa sân yên tĩnh, chỉ có hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Quần hùng kinh hãi. Cặp mắt thoáng qua trấn áp đi một vị nhân vật đứng đầu, cách này Lâm ma thần không khỏi cũng quá mạnh a. Vừa rồi thanh niên kia, mặc dù không gọi được tuyệt đại, có thể tuyệt đối cũng coi là thiên kiêu hạng người bên trong nhất lưu nhân vật. Sớm đã thành danh nhiều năm. Đồng thời, hắn xuất thân tử kim linh miêu tộc, thiên phú thần thông siêu tuyệt, có không có gì sánh kịp tốc độ. Nhưng lại mà ngay cả né tránh cũng không kịp, trực tiếp bị trấn áp một loại tuyệt đại nhân vật ánh mắt lấp lóe. Nhất là Sa Lưu Thiền, Thanh Liên Nhi, bọn hắn từng cùng Lâm Tầm đối chiến qua, chỉ là mới đi qua mấy ngày thời gian mà thôi. Bọn hắn lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, Lâm Tầm khí tức không ngờ trở nên cường đại một mảng lớn, càng thêm sâu không lường được. Tràng diện yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn ra, Lâm ma thần trước đó cũng không phải là nói đùa. Hắn là thật sự định ra tay đánh nhau, trấn áp hết thầy định. Còn có ai không phục? Lâm Tầm ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, giải rác ba chữ, lại mang theo một cỗ khó tả bá khí, vang vọng mảnh này thiên địa. Giữa sân yên tĩnh kiềm chế vô cùng. Rất nhiều cường giả ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Kỷ Tinh Giao, Vũ Linh Không, Một Kiếm Đình, Lôi Thiên Quân, Trung Ly Vô Kỷ bọn hắn. Hiển nhiên, trong tiềm thức bọn họ cho rằng, giờ khắc này có thể áp chế Lâm ma thần uy phong, chỉ sợ cũng chỉ có những này tuyệt đại thiên kiêu. Còn như giữa sân những cường giả khác, tại Lâm ma thần trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Vừa rồi kia tử kim linh miêu tộc cường giả thảm bại liền là chứng minh tốt nhất. Ngươi rất có tâm cơ. Bỗng nhiên, Vũ Linh Không đạm mạc mở miệng. Biết rõ tại cái này luận đạo khảo nghiệm bên trong, dù cho là bị trấn áp, hắn kết quả cũng chỉ là bị đào thải bị loại, mà không ngờ xuất hiện nguy hiểm tính mạng, cho nên không có sợ hãi. Đúng hay không? Không đợi Lâm Tầm trả lời, thanh âm hắn bên trong bỗng dưng mang lên một vòng sát cơ, gằn từng chữ một. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Tại đến cổ đạo thanh đăng thủ lúc, ta sẽ đích thân cho ngươi. Lời nói trịch địa hữu thanh, thạch phá thiên kinh, quần hùng rung động. Ý thức được vị này đến từ Nam Huyền giới trường sinh tỉnh thổ tuyệt đại nhân vật, triệt để động sát cơ, muốn chấn sát Lâm ma thần, để rửa xuyến xỉ nhục. Đương nhiên, có lẽ Vũ Linh Không làm như vậy cũng có khác suy nghĩ, nhưng những này đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là hắn đã nói ra lời này, tựu tất nhiên sẽ làm như vậy. Lâm Tầm hừ lạnh, ít dùng ngươi kia âm hiểm suy nghĩ đến ước đoán, không phải liền là muốn chia ra sinh tử đến lúc đó. Như ngươi mong muốn để tay lên ngực tự hỏi. Hắn chưa từng cùng cái này Vũ Linh không từng có bất luận cái gì gặp nhau. Cũng càng chưa nói tới bất luận cái gì cừu hận. Nhưng đối phương lại bởi vì kỷ tinh giao nguyên nhân mà đối địch chính mình. Cái này khinh người quá đáng. Vũ công tử cử động lần này tuyệt đối là đại khoái nhân tâm. Ta đã sớm nói. Muốn tại cái này luận đạo đăng hội bên trên. Cái thứ nhất chu đi người này. Đã dạng này. Làm đến cổ đạo thanh đăng thủ trước. Cũng coi như ta một cách trung ly vô kỷ cũng phát ra tiếng. Hắn dáng người hùng vĩ ngang tàng. Thần sắc lãnh khốc. Uy thế bức nhân. Giờ khắc này đứng ra. Để giữa sân lại là một trận sao động. Đã thấy Lâm Tầm cười nhạo. Ban đầu ở Xuân Thu Các trước. Nếu không phải Kim Hạc bà xuất thủ ngăn cản. Ta đã sớm đem ngươi chém rụng. Đâu còn có ngươi lúc này nói chuyện cơ hội ha ha. Kia đến lúc đó tựu nhìn một chút. Ai chạm ai Trung Ly Vô Kỵ cười to. Cũng coi như ta một cái. Lúc này. Sa Lưu Thiền cũng sắc mặt xâm nhiên phát ra tiếng. Nhìn chằm chằm Lâm Tầm ánh mắt mang theo không che giấu chút nào hận ý. Cũng coi là ta. Thanh Liên Nhi cũng lạnh lùng lên tiếng. Lúc trước tại Xuân Thu Các trước. Nàng cùng Sa Lưu Thiền đồng dạng. Đều là từng dưới sự khinh thường bị Lâm Tầm đánh tan. Cho nên trong lòng một mực biệt khuất phẫn hận. Dự định thừa này cơ hội tắm rửa sỉ nhục. Lâm Tầm. Trước ngươi nhục ta Vũ Hóa Kiếm Tông truyền nhân Vũ Linh không. Thù này. Tự có ta Trác Cuồng Lan tiếp nhận. Trác Cuồng Lan bình tĩnh lên tiếng. Một thân như kiếm. Mặc dù chưa từng ra khỏi vỏ. Lại có không che giấu được khiếp người phong mang. Trong lúc nhất thời. Giữa sân phong vân biến ảo. Cái này đến cái khác tuyệt. Đại nhân vật đứng ra. Thái độ cường thế. Biểu lộ ra đánh giết Lâm Ma Thần quyết tâm. Để phủ cận cường giả trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Kinh hãi không thôi. Có thể đoán được. Làm đến cổ đạo thanh đăng thủ trước. Chú định sẽ lên diễn một trận khoáng thế hiếm thấy kịch liệt chém giết mà trở thành mục tiêu công kích Lâm Ma Thần. Chú định tình cảnh nguy cơ đem từng cảnh tượng ấy đều xem ở đáy mắt Bạch Linh Tê tại thời khắc này rốt cuộc biến sắc. Trong lòng lo lắng đến cực hạn. Nếu bàn về giữa sân hiểu rõ nhất Lâm Tầm. Thuộc về một mình nàng không thể nghi ngờ. Cũng nguyên nhân chính là hiểu rõ Lâm Tầm bản tính. Nàng rất xác định Lâm Tầm là quyết sẽ không dọa lùi. Hắn theo tại Tử Diệu Đế Quốc tu hành lúc. Tự căn bản chưa từng bị bất cứ uy hiếp gì dọa lùi qua. Thế nhưng là. Bạch Linh Tê rất rõ ràng lần này cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống vẻn vẹn Vũ Linh không. Tự có được vô pháp tưởng tượng kinh khủng chiến lực. Cùng thế hệ bên trong. Tựa như vương giả trí tôn. Tu hành đến nay. Còn chưa từng bại qua một lần. Hắn quá mạnh cường đại đến để Bạch Linh Tê căn bản không thể tin được. Lâm Tầm có thể chống lại cũng không phải là Bạch Linh Tê bi quan. Mà là nàng hiểu rất rõ Lâm Tầm. Cũng tương tự hiểu rất rõ Vũ Linh không. Trong lòng cân nhắc về sau. Căn bản là không có cách đối Lâm Tầm ôm lấy quá nhiều lòng tin. Chỉ hy vọng. Ngươi có thể tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính. Nhất thời ẩm nhẫn. Chưa chắc là xấu sự tình Bạch Linh Tê trong lòng thì thào. Nàng không dám ở giờ phút này lên tiếng khuyên bảo. Lo lắng nhói nhói Lâm Tầm lòng tự trọng. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chờ đợi. Lâm Tầm có thể xem xét thời thế. Làm ra đối với hắn chính mình có lợi nhất lựa chọn. Lúc này Lâm Tầm vẫn như cũ thần sắc không thay đổi. Mắt đen lạnh lẽo. Nhìn xem cái này đến cái khác đụng tới địch nhân. Đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vô luận là Sa Lưu Thiền, Thanh Liên Nhi, vẫn là Trung Ly Vô Kỵ, Trác Cuồng Lan, đều tại trong dữ liệu của hắn. Biết rõ bọn hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Duy chỉ có để hắn có chút cao mày là Vũ Linh không lựa chọn. Một chuyện nhỏ mà thôi. Lại làm cho hắn một cái tuyệt đại thiên kiêu tuyên bố chẳng đánh giết chính mình. Phản ứng này rõ ràng quá lớn. Đồng thời tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Cái này khiến Lâm Tầm ý thức được. Vũ Linh không làm như thế. Tất nhiên có mục đích khác bất quá. Lâm Tầm cũng không e ngại cái gì. Tương phản, khi nhìn thấy một màn này, hắn ngược lại ám buông lỏng một hơi. Địch nhân không đáng sợ, đáng sợ là giấu ở âm thầm địch nhân. Lâm Tầm cũng không tin tưởng. Đang nghe xong vừa rồi Tạ Ngọc Đường kia một phen tràn ngập mê hoặc hương vị ngôn từ về sau, cái khác thiên kiêu nhân vật hội sẽ không động tâm. Thậm chí hắn cũng dám kết luận, giữa sân rất nhiều cường giả chỉ sợ đều đã nhận định, trên người mình giấu trong lòng tạo hóa, nắm giữ thánh bào. Có lẽ bọn hắn giờ phút này chưa từng biểu lộ cái gì, có thể bảo vệ không cho phép sớm có người đã sinh lòng một chút ý khác. Đây chính là âm thầm địch nhân đồng dạng. Đây cũng là lệnh làm Lâm Tầm chỗ cảnh giác. Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Đây chính là từ xưa đến nay không thể bàn cãi đạo lý. Đúng lúc này, hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến Kỷ Tinh Giao kia u lãnh thanh âm thanh liệt, xem ra muốn đối phó ngươi người rất nhiều nha. Lần này ta tựu không trộn rộn. Bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm. Nếu ngươi lần này có thể sống sót, ta chắc chắn tìm ngươi báo thù rửa nhục. Thanh âm bên trong có một tia cười trên nỗi đau của người khác hương vị, cũng có một tia kiên quyết. Lâm Tầm nhíu mày, trong lòng tức giận. Hôm nay đây hết thảy, mặc dù không phải cách này kiêu ngạo cô nàng gây nên, nhưng lại là từ trên người nàng bộc phát. Hết lần này tới lần khác nàng lại nói ngồi châm chọc, một bộ chờ lấy xem chính mình chê cười bộ dáng. Cách này quá khinh người. Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Kỷ Tinh Giao dáng người hiểu điệu, khí chất thanh lãnh như tuyết, một đôi như tinh thần rõ ràng mắt chính nhìn mình. Hồng nhuận sung mãn khóe môi mang theo một tia ý vị khó hiểu độ cong. Ngươi đừng ép ta, đem ta ép, ta cũng sẽ không thay ngươi bảo thủ bí mật. Lâm Tầm cũng truyền âm tiến hành cảnh cáo. Ngươi Kỷ Tinh Giao rõ ràng mắt lập tức trợn tròn. Lâm Tầm cười lạnh. Ngươi cái gì ngươi? Nói cho ngươi, như muốn báo thù Tuyết Hận tựu tranh thủ thời gian đến, không đem ngươi cách mông mở ra hoa tốn. Ta Lâm Tầm tùy ngươi họ Kỷ Tinh Giao một tấm thanh lệ gương mặt xinh đẹp bên trên đột nhiên thêm ra một vòng không che giấu được xấu hổ giận dữ cùng sát cơ. Quá ghê tởm. Gia hỏa này dám dùng cách này đến uy hiếp. Đơn giản vô sỉ hạ lưu đến nên bầm thây vạn đoạn tình trạng. Lần này ngươi tốt nhất đừng chết. Nàng hận đến cắn răng, môi đỏ nhấp thành một đảo như lưới đao độ cong. Nếu không phải thời cơ không ổn, nàng đều muốn xông tới giết người. Nhận được cát ngôn, Lâm Tầm mỉm cười đối mặt. Xôn xao xôn xao. Lúc này, nơi xa kia phù trầm hải bên trên, đột nhiên ngưng ghét ra một đóa đóa chừng chậu gỗ lớn nhỏ liên hoa. Ánh vàng rực rỡ dâng lên hào quang, trôi nổi trên mặt biển, mỹ lệ lóa mắt. Để tam trọng khảo hạch muốn bắt đầu đi. Rất nhiều tu giả trong con ngươi thần mang lói lên, bay lên không, chân đạp kim liên, theo gió vượt sóng mà đi. Lâm Tầm chú ý tới, kia mỗi một đóa kim sắc liên hoa, nhiều nhất có thể cung cấp hai người đứng yên kỳ thưởng. Không ít tu giả đều lựa chọn hai hai cùng một chỗ hành động. Lâm Tầm muốn hay không cùng đi nơi xa, Nhạc Kiếm Minh tới gần. Lâm Tầm hơi kinh ngạc, lúc này cùng ta cùng một chỗ hành động, lại sẽ lọt vào rất nhiều nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ bị những cường giả khác để mắt tới. Ngươi xác định ngươi cảm thấy ta là loại kia nhát gan loại người sợ phiền phức? Nhạc Kiếm Minh phơi cười. Lâm Tầm cũng cười. Nhạc Kiếm Minh lúc này có thể đứng ra, thế nhưng là rất cần dũng khí. Hắn gật đầu nói, vậy liền cùng đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 89 chương 882 chìm nổi. Những năm qua rầm rầm làm một đám cường giả riêng phần mình đạp vào một đóa kim sắc liên hoa bắt đầu theo gió vượt sóng tiến lên. Kia nguyên bản bình tĩnh phù trầm hải lập tức trở nên gợn sóng mãnh liệt. Sóng lớn lao nhanh. Trong đó một đóa kim sắc liên hoa bên trên, Lâm Tầm cùng Nhạc Kiếm Minh sóng vai, vận chuyển lực lượng, khu động dưới chân liên hoa, hướng phía trước lao đi. Cái này nước biển mỗi một giọt đều có vạn cân chi trọng, tạo thành lực cản quá lớn, cần thời thời khắc khắc vận chuyển tu vi mới có thể tiếp tục tiến lên. Như gặp được bọt nước đập thì sẽ trở nên hung hiểm, vô pháp độn không phi hành. Một khi bị cuốn vào trong nước biển, liền sẽ bị đào thải bị loại. Không đúng, cái này nước biển có gì đó quái lạ bỗng dưng. Ngay tại quen thuộc cái này nhất trọng khảo nghiệm lực lượng Lâm Tầm đôi mắt ngưng tụ, cảm nhận được một cỗ kỳ dị mà băng lãnh lực lượng vô hình khuyết tán, lại đối với mình tâm thần tạo thành xung kích. Bất ngờ không đề phòng, để Lâm Tầm toàn thân cũng là run lên, trong lòng một trận bực bội không thôi, thân khí cơ đều gặp ảnh hưởng. Hô, Lâm Tầm hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, thầm nghĩ trong lòng quả là thế. Cái này để tam trọng khảo nghiệm, nhằm vào chính là tu giả tâm cảnh, lực lượng tâm cảnh, thần diệu nhất cùng huyền hơi. Tại thượng cổ thời đại, rất nhiều thánh hiền đại năng đều là cho rằng, tu hành, tu liền là hàng phục hắn tâm quá trình, tâm như bàn thạch, thì tám phong đánh tới, lù lù bất động. Tâm nếu không thả, thì ý loạn thần mê, lo được lo mất. Đạo đổ duy gian, tràn ngập hung hiểm, nhược tâm bất định, xem trước mà chú ý về sau, chú định thành tựu không lớn, cũng dễ dàng nhất trêu chọc ngoại ma xâm lấn, tao ngộ kiếp nạn tâm cảnh, liên quan đến thất tình lục dục, dễ dàng nhất gặp ảnh hưởng. Tâm cảnh kiên định, cho dù tư chất bình thường cũng có đặt chân trên đại đạo hy vọng. Nhưng nếu tâm cảnh bất ổn, cho dù có nghịch thiên chi tư chất, tuyệt thế chi truyền thừa, cũng chú định thành tựu có hạn, không có khả năng tại đạo độ bên trên đi được quá xa. Chi, tâm cảnh huyền hơi cũng khó khăn nhất đem khống. Liền giống với Tạ Ngọc Đường, trước kia hắn ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, kiên cường, được vinh dự đế quốc thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt, phong thái cái thế. Có thể từ khi đến cổ hoang vực, cùng Lâm Tầm gặp nhau, hắn tâm cảnh tự phát sinh biến hóa, không thể nào tiếp thu được Lâm Tầm mạnh hơn hắn sự thật, trong lòng bị bao phủ lên gen vết âm ảnh. Chính hắn đều ý thức được đây là hắn tâm ma, là một cái khúc mắc, nếu không giải trừ tất nhiên sẽ ảnh hưởng hắn con đường tu hành. Đáng tiếc Tạ Ngọc Đường chọn sai phương pháp, cũng không phải là từ trên người chính mình tìm vấn đề, mà là coi là chỉ cần diệt trừ Lâm Tầm liền có thể giải trừ tâm ma, cho nên ổ thành bi kịch, bị Lâm Tầm triệt để trấn áp. A, cẩn thận không, không muốn không bao lâu, kia phù trầm hải bên trên vang lên một trận kinh hoàng kêu to liên tiếp, chỉ thấy có không ít cường giả từng cái tựa như cử chỉ điên rồ đồng dạng, có hoảng sợ kêu to, có hoảng hốt phát run, có thì giống như điên cuồng, đại hống đại khiếu. Sau đó, tại bọn hắn không kịp thanh tỉnh lúc, cả người tựu bị mãnh liệt sóng lớn đánh bay, theo kim sắc liên hoa bên trên rơi xuống phủ trầm hải bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên bọn hắn bị đào thải bị loại. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị, ý thức được cái này phù trầm hải bên trong tuy không nguy hiểm chí mạng, nhưng lại ẩn giấu đáng sợ hơn kiếp nạn. Đây là đặc biệt nhằm vào tâm cảnh khảo nghiệm. Nếu có thể vượt qua, thì có thể thuận lợi đến bỉ ngạn. Nếu vô pháp vượt qua, liền sẽ rơi vào phù trầm hải, bị đào thải bị loại. Phù trầm hải chìm nổi Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Oanh, bỗng dưng, phía trước một đảo bọt nước mãnh liệt mà đến, cuốn lên thiên đống tuyết, tiếng như tiếng sấm. Trong nháy mắt mà thôi, Lâm Tầm tâm thần gặp kịch liệt xung kích, giống như lâm vào một giấc mộng yểm bên trong. Văn Tính, ngươi mang theo hải tử đi mau, mơ hồ trong đó, Lâm Tầm bên tai vang lên một đạo giọng lo âu, mang theo run rẩy cùng khẩn cầu. Không được, thôi, một đạo tràn ngập thống khổ tiếng thở dài vang lên. Sau đó, Lâm Tầm gian nan mở mắt, thấy được một tấm thanh tú mang theo cháy bỏng chi sắc nữ nhân khuôn mặt, mà hắn thì bị bao khỏa tại trong tã lót, bị nữ nhân chăm chú ôm vào trong ngực. Cái này Lâm Tầm xứng sờ. Chính mình biến thành hài nhi vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Nam nhân cực kỳ bi ai, vô cùng tiếng gào thét vang lên. Lâm Tầm nghiêng đầu sang chỗ khác, đã nhìn thấy một cái tư thế oai hùng khiếp người nam tử ngay tại bên cạnh. Kia góc cạnh rõ ràng gương mặt bên trên đều là thống khổ cùng ngơ ngẩn chi sắc. Nơi xa, hỏa quang rào rạt, ở trong màn đêm thiêu đốt, chói mắt chi cực. Còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương, tuyệt vọng bất lực tiếng khóc, phẫn nộ mà không cam lòng tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ. Tại cái này bóng đêm trong ngọn lửa vang lên. Chẳng lẽ cái này một đôi nam nữ chính là mình phụ mẫu Lâm Văn Tính cùng Lạc Thanh Tuần? Lâm Tầm trong lòng chấn động. Bỗng nhiên, nơi xa vọt tới một cái thon gầy trung niên, toàn thân vết thương chồng chất, trên mặt nhiễm vết máu, kinh hoàng kêu lên. Thiếu chủ, không xong, tộc trưởng bọn hắn là trung bá. Lâm Tầm trong lòng lại là chấn động. Kia toàn thân đẫm máu trung niên, không học hỏi là Bạch Mã Thám Hoa Thẩm Kinh Luân, chỉ bất quá về sau đổi tên là Lâm Trung, tiến vào Lâm gia hiệu mệnh. Chỉ bất quá trước mắt Lâm Trung so Lâm Tầm trong ấn tượng càng tuổi trẻ. Thế nào? Nam tử trầm giọng hỏi. Đều bị giết, thon gầy trung niên phát ra một tiếng đau đớn mà rên lên, hận đến đỏ ngầu cả mắt. Lập tức, nam tử tức sùi bọt mép, muốn xách cả mí mắt. Thần sắc xanh xám cực kỳ đáng sợ. Tên kia đây là muốn bằng sức một mình hủy diệt ta Lâm gia, khinh người quá đáng. Văn Tính, hắn là vì chúng ta hài nhi tới. Lúc này, kia nữ tử cũng đã trở nên rất bình tĩnh, cũng chết lặng. Ta đã sớm dự liệu được lại có hôm nay, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Ngược lại bởi vì đứa nhỏ này liên lụy chúng ta Lâm gia. Nói, nàng cúi đầu mắt nhìn trong ngực hài nhi, khuôn mặt thanh tú bên trên viết đầy phức tạp. Lâm Tầm run lên trong lòng, hắn há mồm muốn nói, có thể chỉ có thể phát ra y nha nha thanh âm. Cái này khiến hắn có một loại trước nay chưa từng có cảm giác bất lực, vừa vội vừa giận. Hắn lúc này đã kết luận, đây chính là cha mẹ của mình chây cười con của chúng ta vừa mới lọt lòng. Sao có thể lại bởi vì hắn mà tạo thành đây hết thảy? Thanh Tuần, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Lâm Văn Tính phẫn nộ nói. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Hắn từ khi ra đời, tự cùng cái khác hài tử không đồng dạng, thân hoài đặc thù bản nguyên linh mạch. Lạc Thanh Tuần thở dài, chỉ là không đợi nàng nói xong, tự bị Lâm Văn Tính cắt ngang. Ta biết những này, có thể chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì một trời sinh linh mạch tự phủ thành này hỏa? Ngươi không rõ? Lạc Thanh Tuần hít sâu một hơi. Ngươi biết, năm đó ta lưu lạc nơi này giới là vì tránh đi một trận truy sát. Về sau, ta đụng phải ngươi, ta vốn cho rằng tại cái này tàn toái tiểu thế giới, đời này cũng sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Lại không nghĩ rằng, phiền phức cuối cùng vẫn là tới. Ngươi biết tại sao không nói đến đây? Lạc Thanh Tuần khóe môi nổi lên một vòng đắng chát cùng thống khổ. Bởi vì ta xưa nay không thuộc về thế giới này. Lâm Văn Tính cao mày nói. Ta biết ngươi đến từ cổ hoang vực. Không, Lạc Thanh Tuần lắc đầu, ta cũng không thuộc về cổ hoang vực, ta đến từ tinh không bị ngạn. Tinh không bị ngạn? Lâm Tầm đầu đều có chút choáng váng. Không thuộc về hạ giới, không thuộc về cổ hoang vực, mà là đến từ một cách khác vô pháp tưởng tượng địa phương. Tinh không bị ngạn kia lại là chỗ nào? Oanh, trò chuyện đến tận đây liền bị một đạo kinh khủng tiếng nổ cắt ngang. Lâm Tầm trước mắt hình tượng biến đổi, đã nhìn thấy một mảnh trong biển lửa. Lâm Văn Tính đang gào thét, trốn mau trốn a, mang theo con của chúng ta đi. Hắn lộ ra lo lắng như thế cùng phẫn nộ, giống như nổi điên đồng dạng. Ta không đi, trốn khỏi lần này, về sau cuối cùng vẫn là sẽ đến, chẳng bằng cùng ngươi cùng chết đi, về sau liền sẽ không lại thống khổ như vậy. Lạc Thanh Tuần thần sắc bình tĩnh, nàng cúi đầu xem chỗ này trong ngực hải nhi, sắc mặt tràn ngập áy náy cùng khổ sở, lẩm bẩm nói, hài tử, ngươi vốn không nên tới trên đời, là mẫu thân có lỗi với ngươi. Cộp cộp, hai hàng thanh lệ chảy xuôi mà xuống, rơi xuống tại Lâm Tầm trên mặt. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại không nói ra được đau nhức, sắp ngạt thở. Keng, chỉ thấy lúc này một đạo thanh việt kiếm ngân vang vang vọng thiên địa, chấn động bát hoang. Lâm Tầm vô ý thức xem đi qua, một cái y quan trắng hơn tuyết tóc đen phất phới, toàn thân kiếm ý trùng tiêu, thần sắc đạm mạc đến cực hạn nam tử, tay cầm một thanh màu đen cổ kiếm mà tới. Kia đen nhánh như đêm trên thân kiếm vẫn chảy xuống đỏ thắm huyết châu. Tại sau lưng của hắn thì là một mảnh biển lửa cùng hủy diệt cảnh tượng. Sau đó, một đạo thông thiên kiếm mang xuất hiện, đem thiên không đều xé rách, rực rỡ đến cực hạn, cũng kinh khủng đến cực hạn. Lại sau đó, cái gì cũng nhìn không thấy. Có thể Lâm Tầm biết rõ, chính là một kiếm này táng giết hắn phụ mẫu tính mệnh một tích tắc này. Lâm Tầm não hải trống không, phẫn nộ, bất lực, tuyệt vọng, cực kỳ bi ai cảm xúc giống như thủy triều đem hắn tâm cảnh bao phủ. Chỉ là hắn tâm cảnh lại trước nay chưa từng có bình tĩnh, chưa từng bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Tương phản, hắn tại cẩn thận cảm giác cùng trải nghiệm loại này không nói ra được mãnh liệt cảm xúc xung kích. Lâm Tầm biết rõ đây chính là cừu hận tư vị. Chỉ là trước kia hắn chỉ là biết rõ phụ mẫu là ai, cừu nhân là ai, nhưng xưa nay không từng tiếp xúc qua, cảm giác qua, cũng chưa từng như thế tự mình trải nghiệm qua. Vân Khánh bạt Lâm Tầm, Lâm Tầm ngươi tỉnh lại đi, bên tai truyền đến Nhạc Kiếm Minh kêu gọi. Lâm Tầm triệt để tỉnh, trước mắt tầm mắt khôi phục, mãnh liệt phù trầm hải đang lao nhanh, nhấc lên tuyết bạch bọt nước. Ngươi không sao chứ? Nhạc Kiếm Minh lo lắng hỏi. Không có việc gì. Lâm Tầm lắc đầu. Tại hắn nơi khóe mắt, có một giọt nước mắt trong nháy mắt bốc hơi đi. Chưa từng bị bất luận kẻ nào phát hiện. Phải cẩn thận. Cái này phù trầm hải lực lượng cực kỳ hung hiểm, sẽ đối với tâm cảnh tạo thành đáng sợ ảnh hưởng. Một nước vô ý, liền sẽ bị đào thải bị loại. Nhạc Kiếm Minh nói đến đây, thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút quái dị. Ngay tại vừa rồi, ta cảm giác giống như làm một giấc mộng, về tới khi còn bé tại tông môn tu hành thời điểm. Bởi vì quá mức ngang bướng, bị sư tôn giam giữ tại phía sau núi cấm địa. Đằng đằng ba cái thời gian, liền tự mình một người diện bích hối lỗi. Tư vị kia đơn giản quá khó chịu. Khi đó ta hận thấu sư tôn, còn thề về sau muốn trả thù trở về. Nói đến đây, Nhạc Kiếm Minh bỗng nhiên ngừng, có chút xấu hổ nói, để ngươi chây cười, khi đó ta còn là tiểu hài tử, cái gì cũng không hiểu, thề cũng làm không phải thật. Ta minh bạch. Lâm Tầm cười cười, ánh mắt nhìn mênh mông phù trầm hải. Hắn biết rõ chính mình vừa rồi trải qua từng màn, cũng cùng Nhạc Kiếm Minh đồng dạng, là bị phù trầm hải lực lượng ảnh hưởng tới tâm cảnh, đem chính mình phủ bụi ký ức mở ra, lại hiện ra.